Là, các chủ đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý, sau đó liền nhao nhao tản ra tìm địa phương ẩn tàng, bọn họ đều là sát thủ, rất am hiểu chính là trốn ở nơi bí ẩn ám sát, đương nhiên sẽ không theo đối thủ Minh Đao Minh Thương làm. Mà tinh túc các chủ cũng cấp tốc rời đi, hắn thể, hôm nay người khác có thể buông tha, nhưng đối với Tô Hạo Thần, vô luận như thế nào đều phải giết chết, bằng không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Mặt đất phía trên, vô số không gian chi lực chậm rãi tiêu tán, bát phương đoạn không trận cũng rốt cục ngừng vận chuyển. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mệt mỏi. Đại hình trận pháp tiêu hao quả nhiên đáng sợ, cho dù là nắm giữ sinh mệnh linh dịch, có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác cố hết sức. Đây cũng chính là hắn, nếu như là đổi thành cái khác nguyên võ cảnh võ giả, căn bản liền không có thao túng đại hình trận pháp khả năng. Phó Thuần Dương đi đi lên, Tô công tử thủ đoạn quả nhiên được, từ ta hơn nửa tháng trước đến đây đến nay, mặc cho ta hao hết thủ đoạn, đều không cách nào phá vỡ cái này tinh túc đại trận. Không nghĩ tới ngươi vừa ra tay, vẹn vẹn 3 canh giờ liền giải quyết, thật sự là để cho ta bội phục. Phó đại nhân nói chuyện này, trận pháp mượn nhờ là thiên địa chi lực, cùng ta bản thân tu vi không có quan hệ, ta cũng bất quá làm mưu lợi thôi. Tô Hạo Thần tùy ý cười nói. Phó Thuần Dương lại lắc đầu, cái này có thể không phải mưu lợi, có thể bố trí trận pháp là ngươi bản sự, ta làm sao không có thấy những người khác có thể làm được. Tốt, không cần khiêm tốn, ta thích nhất cùng có bản sự người kết giao bằng hữu. Về sau chúng ta có thời gian trao đổi nhiều hơn. Tốt. Tô Hạo Thần gật gật đầu, Phó đại nhân, hiện tại tinh túc đại trận đã trải qua phá mất, chúng ta có thể phía dưới đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 335, tiến vào dưới mặt đất. Hắc hắc, nếu trận pháp đã trải qua phá mất, như vậy tiếp xuống tới liền nên đến phiên ta. Phó Thuần Dương trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, đồng nhiên nhún người nhảy lên, thân hình giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trực tiếp rơi vào trụ sở quảng trường phía trên. Oanh long long. Trong phút chốc đại địa chấn động, liền tựa như là một tòa núi lớn, rơi tại trên quảng trường một dạng. Nếu như nói đan võ cảnh trước đó, võ giả chủ yếu tu luyện là bên trong tại chân khí, như vậy hoàng võ cảnh chỗ tu luyện, chính là bên ngoài nhục thân. Hoàng võ cảnh cường giả đã trải qua có thể dẫn động thiên địa chi lực chiến đấu, mà lại tu luyện thời điểm, bọn họ liền sẽ dẫn tới thiên địa chi lực, không ngừng rèn luyện bản thân nhục thân, nhường nhục thân biến càng ngày càng cường đại. Làm vô số thiên địa chi lực, không ngừng dung nhập huyết nục, dung nhập xương cốt, dung nhập thân thể mỗi một hẻo lánh, võ giả thân thể liền sẽ biến càng ngày càng nặng nặng. Thậm chí làm bước vào hoàng võ cảnh cửu trọng, thành công đúc thành hoàng cực võ thể thời điểm, bọn họ thân thể liền sẽ nặng như sơn nhạc, thậm chí tùy tiện một giọt máu rơi xuống đến, đều có thể áp sập cự thạch, trầm trọng đáng sợ. Đương nhiên, hoàng võ cảnh cường giả bình thường thời điểm, đều sẽ mượn nhờ thiên địa chi lực nâng thân thể, cho nên mới có thể cảm giác lên giống như cũng không trầm trọng bộ dáng. Phó Thuần Dương đứng ở trong sân rộng, một cỗ huyền diệu lực lượng lan ra, lập tức giữa thiên địa vô tận vĩ lực mãnh liệt mà đến, nhường cái này một mảnh khu vực đều tràn đầy đáng sợ áp lực. Đồng nhiên, hắn chân phải nhẹ nhàng nâng lên, tiếp lấy hung hăng đập mạnh. Oanh long long. Giờ khắc này, giống như cao vạn trượng phong từ trên trời giáng xuống, đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh vào mặt đất, liền thấy quảng trường lấy Phó Thuần Dương làm trung tâm, từng đạo liệt phùng cấp tốc hướng về chung quanh lan tràn ra. Sơn băng địa liệt, uy thế kinh thiên. Theo liệt phùng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, toàn bộ quảng trường đột nhiên bắt đầu sụp đổ lõm, một cái to lớn hang động liền xuất hiện ở Trích Tinh Thương Hội trụ sở bên trong. Cái huyệt động này đen kịt vô cùng, một cái nhìn xuống dưới căn bản nhìn không được đến cùng, cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Đây chính là hoàng võ cảnh cường giả thực lực sao? Đám người nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh dị, dạng này thực lực, tại bọn họ nhìn đến đơn giản có thể được xưng tụng là hủy thiên diệt địa. Tô Hạo Thần ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn ở kiếp trước tu vi, cũng tương tự đi đến hoàng võ cảnh cấp bậc, cho nên đối với loại uy lực này cũng không cảm thấy chấn kinh. Lúc này liền nghe Phó Thuần Dương mở miệng nói, tốt, chư vị, chúng ta có thể phía dưới đi, có thủ báo thủ có đoán báo đoán, bất quá nhớ kỹ, phía dưới dù sao cũng là tinh túc các địa bàn, chúng ta cũng không quen thuộc, cho nên nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không nên bị tinh túc các người đánh lên đến. Là, Phó Đại Nhân, chúng ta minh bạch. Đám người đáp. Sau đó liền nhao nhao nhảy vào địa động, hướng về chỗ sâu không ngừng leo lên lặn xuống mà đi. Đi tới lòng đất chỗ sâu, chỉ thấy đây là một mảnh to lớn đại sảnh, tại đại sảnh chung quanh có rất nhiều cửa ra, cũng không biết là thông hướng chỗ nào. Bây giờ tinh túc các cao thủ vẫn như cũ không ít, trong đó Cửu Diệu Tinh Quân cùng tinh túc các chủ, đều là đan võ cảnh cường giả, cho nên vì an toàn, đám người cũng không có hành động đơn độc, mà là chia mấy chục cái tiểu tổ, bắt đầu ở các nơi tìm tòi, đồng thời mỗi cái trong tiểu tổ. Đều có đan võ cảnh cường giả tọa chấn. Tô Hạo Thần cũng không có hành động đơn độc, mà là mang theo Dịch Thủy Giao cùng một chỗ, đi theo Phó Thuần Dương rời đi đại sảnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bởi vì trấn hồn linh quan hệ, hiện tại Tinh Túc các chủ muốn nhất giết người, hẳn là hắn, dù sao chỉ cần có thể đem trấn hồn linh hai bộ phận hợp lại là một, như vậy dựa vào thánh binh uy năng, hôm nay cho dù có Phó Thuần Dương ở đây, Tinh Túc các cũng có khả năng lật bàn. Cho nên vì tự thân an toàn, Tô Hạo Thần cho rằng bản thân vẫn là hẳn tạm thời cùng Phó Thuần Dương đợi tại một khối, chờ tìm cơ hội phế bỏ Tinh Túc các chủ về sau, lại hành động đơn độc cũng không muộn. Ba người tại một đầu trong hành lang tiến lên, rất nhanh từng tiếng oanh minh liền từ cái khác địa phương truyền đến, nhìn đến cái khác tiểu tổ, đã trải qua cùng Tinh Túc các người giao vào tay. Phó Thuần Dương một bên cảm ứng chung quanh tình huống, vừa cười hỏi, Tô công tử, không biết người tương lai, là chuẩn bị lưu tại võ đạo học minh nhậm chức, vẫn là chuẩn bị vào triều làm quan. Còn không có quyết định, tương lai sự tình tương lai rồi nói sau, ta người này không thích trói buộc, có lẽ tương lai sẽ dạo chơi thiên hạ, đi truy tầm võ đạo cảnh giới trí cao a. Tô Hạo Thần tùy ý cười nói, thì ra là thế, cũng đúng, chúng ta võ giả liền nên đem tâm tư, đều dùng tại nghiên cứu võ đạo, về phần cái khác những cái kia sự tình, không để ý tới cũng không cái gì. Phó Thuần Dương cũng thuận miệng phù hợp. Dịch Thủy Giao đi theo hai người đằng sau, bĩu môi. Nàng nhìn ra được, Phó Thuần Dương đây là muốn mời chào Tô Hạo Thần, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao trận pháp sư thật sự là quá thưa thớt, mà giống Tô Hạo Thần loại này tạo nghệ cực cao trận pháp sư, đạo ít lại càng ít, bất luận cái gì thế lực nhìn thấy, đều rất khó không sinh lên mời chào chi tâm. Nhưng vào lúc này, Phó Thuần Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dịch Thủy Giao, một mực còn không có hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Có câu lại nói ngươi đừng nên trách, không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết, trước kia chúng ta có phải hay không gặp qua. Dịch Thủy Giao trong lòng hoảng hốt, vội vàng cố tự chấn định, ta gọi Lục Huyền Nhi, chỉ là một cái tóc hối cua bách tính, làm sao có thể cùng Phó Đại Nhân gặp qua. Có đúng không? Có lẽ là ta cảm giác sai a. Phó Thuần Dương cũng không tiếp tục truy vấn. Ba người tiếp tục tiến lên, lại cũng không biết, lúc này đang có một đôi âm lánh con mắt, xuyên thấu qua vách tường nhìn xem bọn họ. Ở hành lang vách tường đằng sau, là một cái phòng, từ nơi này hướng trong hành lang nhìn, vách tường là trong suốt, mà lúc này trong phòng đứng đấy hai người, trong đó một người tóc bạc trắng, ánh mắt rất lạnh, chính là Tinh Túc các chủ. Tiểu tử kia chính là Tô Hạo Thần sao? Tinh Túc các chủ lạnh lùng hỏi. Là, các chủ đại nhân, hắn chính là Tô Hạo Thần, bất quá bây giờ hắn cùng với Phó Thuần Dương, chúng ta chỉ sợ không phải tốt ra tay. Thủ hạ hồi đáp. Không tốt hạ thủ cũng được dưới, nếu truyền tống trận đã trải qua hủy đi. Như vậy trấn hồn linh chính là chúng ta lật bản cơ hội duy nhất, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải từ trong tay hắn, đem trấn hồn linh cầm về. Tinh Túc các chủ khẽ cắn môi, bọn họ sắp đi đến huyễn cảnh vị trí, đi, lập tức đem huyễn cảnh chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ở nơi nào đem Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương tách ra, ừ, nơi này dù sao cũng là chúng ta bản, coi như bọn họ có mạnh hơn, muốn diệt đi chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Là, thuộc hạ liền đi. Thủ hạ lập tức quay người rời đi. Tinh Túc các chủ ánh mắt sâm nhiên, lạnh lùng nhìn xem vách tường bên ngoài ba người, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống tới, hôm nay ngươi xuất hiện cũng coi như giúp ta một đại ân, chỉ cần có thể đem trấn hồn linh khôi phục hoàn chỉnh, liền xem như hoàng võ cảnh Phó Thuần Dương, ta cũng sẽ không sợ hắn, về phần ngươi. Hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử, cái gì là sống không bằng chết tư vị. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, liền cung cách thuê phòng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 336, Huyễn Cảnh. Ba người theo hành lang một đường tiến lên, sau một lúc lâu, rốt cục đi tới một cái to lớn gian phòng. Chỉ thấy trong phòng trưng bày rất nhiều giá đỡ, mỗi cái trên kệ đều để đó một chút công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo chớ đã, nhìn đến nơi này hẳn là Tinh Túc các tàng bảo khố. Tô Hạo Thần cười nói, Lục Huyền Nhi, ngươi không phải muốn tinh thần bá thể công pháp sao? Tìm xem một chút đi. Công pháp nên ngay tại nơi này. Tốt, ta tìm xem một chút, hy vọng có thể tìm tới. Dịch Thủy Giao gật gật đầu. Phó Thuần Dương cũng cười nói, ha ha, ta cũng đi bốn phía nhìn xem, hy vọng nơi này có thể để cho ta coi trọng đồ vật. Ba người bắt đầu ở trong bảo khố bốn phía đi lại cũng không biết, lúc này ở bảo khố trong góc, đang đứng một cái lão nhân tóc trắng. Từ Tinh Túc các chủ góc độ nhìn lại, lúc này to lớn gian phòng bên trong không có vật gì, cái gọi là huyền binh, đan dược chờ đã. Đều căn bản lại không tồn tại, mà Tô Hạo Thần ba người thì là tại rông tuyết gian phòng bên trong đi lại, giống như đang tìm thứ gì. Hắc hắc, cái này đại mộng huyễn cảnh quả nhiên lợi hại, không có phòng bị phía dưới, thậm chí ngay cả hoàng võ cảnh cường giả đều bị mê hoặc, bất quá bây giờ còn không thể động thủ, đến làm cho Phó Thuần Dương vùi lấp càng sâu một chút mới được. Tinh túc các chủ thầm nghĩ nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có hai nén nhang thời gian, chỉ thấy Tô Hạo Thần trong mắt ba người ánh mắt dần dần mê ly, tựa hồ đã trải qua triệt để lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không sai biệt lắm nên động thủ. Tinh túc các chủ híp híp mắt, đồng nhiên phất tay một đạo chân nguyên bắn ra, trực tiếp tiến vào mặt đất bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy gian phòng vách tường, trần nhà cùng mặt đất bên trên, đột nhiên có vô số hạt cát tuôn ra, hướng về Tô Hạo Thần ba người chạy tới. Đây là lưu sa đại trận, là một loại thổ thuộc tính trận pháp, hắn mô phỏng hóa ra vô số lưu sa, có thể cho lâm vào trong đó người, thực hiện vô tận áp lực, cho đến đem người thân thể ép thành vỡ nát. Kỳ thật cái này trận pháp uy lực, dùng để đối phó hoàng võ cảnh cường giả có chút miễn cưỡng, nếu như là tại bình thường, tinh túc các chủ căn bản không dám dùng nó đến đối phó Phó Thuần Dương. Bất quá bây giờ cũng không giống nhau, hiện tại Phó Thuần Dương đã trải qua lâm vào huyễn cảnh bên trong, hắn tin tưởng lưu sa đại trận, chí ít hẳn là có thể áp chế Phó Thuần Dương chốc lát, dạng này là hắn có thể đối phó Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là rơi vào trong tay ta, hôm nay bản các chủ liền để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Tinh túc các chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cất bước đi đến Tô Hạo Thần bên cạnh thân, sau đó một cái liền hướng Tô Hạo Thần cổ họng chụp tới. Tô Hạo Thần đi ở từng dãy giá đỡ trung gian, thỉnh thoảng cầm lấy trên kệ đồ vật nhìn. Bất quá theo nhìn đồ vật càng nhiều, hắn trong lòng nhưng dần dần sinh ra một loại cảm giác cổ quái, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy chung quanh tất cả đều có vẻ hơi không chân thực. Kỳ quái, ta vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Tô Hạo Thần hơi hơi nhíu mày, cảm giác sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Có thể kỳ quái là, rõ ràng hắn trong lòng đã phát hiện sự tình không đúng, nhưng không biết vì cái gì, bản thân ý thức nhưng thủy chung thờ ơ, liền phảng phất ý thức cùng cả người thoát ly một dạng, không bị khống chế. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn cảm giác ngực ngộ đạo huyền ngọc bên trong truyền ra một trận ý lạnh, cỗ này ý lạnh liền phảng phất là thanh tuyền đồng dạng, cấp tốc lưu chuyển toàn thân, cuối cùng tiến vào thức hải bên trong. Sau một khắc, hắn chợt phát hiện bản thân ý thức thanh tỉnh tới, lúc này trước mắt chứng kiến tất cả, mặc dù cùng lúc trước không hề có sự khác biệt, nhưng là hắn lại rõ ràng biết rõ, tất cả những thứ này đều cũng không chân thực tồn tại. Thật là lợi hại huyễn cảnh, thế mà để cho ta bất chi bất giác liền bị sa vào. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, nhìn quanh bốn phía. Nhưng vào lúc này, một tia báo động đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, không tốt. Hắn sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng vận chuyển sát na kinh hồng bộ, cả người trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chọe nụ ạ toài. Người nào đánh lén ta? Tô Hạo Thần gấp nhìn chằm chằm bản thân nguyên lai vị trí, lại phát hiện nơi đó không có một ai. Hắn biết rõ, cái này cũng không phải là thật nơi đó không ai, mà là bản thân vẫn như cũ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, cho nên nhìn không thấy chân thực tình huống. Mà lúc này, tinh túc các chủ thì là giơ lên tay, một mặt chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể tránh thoát ta đánh lén. Thân làm tinh túc các chủ, hắn đối bản thân ám sát kỹ xảo, có tuyệt đối tự tin, có thể nói, hắn kỳ thật chính là tinh túc các đệ nhất sát thủ. Thế nhưng là hiện tại, một cái nguyên võ cảnh tiểu tử, lại có thể phát giác được hắn đánh lén, loại này sự tình đoán chừng coi như truyền khắp tinh túc các, cũng không có người sẽ tin tưởng. Mà càng làm cho tinh túc các chủ chấn kinh, là Tô Hạo Thần chỗ thể hiện ra thân pháp tốc độ. Vừa mới cái kia một chiêu mặc dù cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng tự tin coi như là bình thường đan võ cảnh cao thủ, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, cũng căn bản không có khả năng kịp thời tránh ra. Nhưng là Tô Hạo Thần lại làm được. Vừa mới Tô Hạo Thần tốc độ, tuyệt đối phải vượt xa nguyên võ cảnh, thậm chí coi như cùng bình thường đan võ cảnh so sánh, cũng phải mau ra rất nhiều, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị. Tinh túc các chủ hư lệnh, đồng nhiên mở miệng nói, tiểu tử, đem chấn hồn linh giao đi ra, lão phu có thể tha cho người khỏi chết. Âm lanh thanh âm ở trong phòng quen quẩn, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, người rốt cuộc là người nào? Lão phu chính là tinh túc các chủ, tiểu tử, không cần nói nhảm, hiện tại lập tức giao ra chấn hồn linh, bằng không lão phu lập tức giết ngươi. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta nói chuyện. Tô Hạo Thần hét lớn. Thức hải bên trong khổng lồ tinh thần lực đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, tại trong cả căn phòng điên cuồng chấn động. Đây là một cỗ có thể so với đan võ cảnh đỉnh tiêm cao thủ tinh thần lực, mặc dù cũng không có tính thực chất lực công kích, nhưng lại nhường Tô Hạo Thần nắm giữ, xuyên thấu qua huyễn cảnh thấy rõ bản chất năng lực. Giờ khắc này ở trong mắt Tô Hạo Thần, chung quanh cất giữ thiên tài địa bảo từng dây giá đỡ, đột nhiên đều sụp đổ, hóa thành cho tàn, mà cả phòng mặt đất thì là đã bị vô số lưu sa tràn ngập. Những cái này lưu sa không ngừng phun trào,

vốn đang coi là lại là một cái huyễn cảnh, không nghĩ tới lại là thực, hơn nữa ta còn tại bên trong tìm tới, lần này ta tu vi, nhất định có thể càng nhanh tăng lên. Tìm tới tốt, bất quá bây giờ không có thời gian chúc mừng ngươi, chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái, các ngươi nhìn xem cái này. Tô Hạo Thần vừa nói, trực tiếp đem ma môn lệnh bài xuất ra đến, đưa cho hai người. Giờ tờ. Nếu như là người bình thường, Tô Hạo Thần có lẽ còn muốn giải thích, thế nhưng là Phó Thuần Dương cùng Dịch Thủy Giao đều bối cảnh thâm hậu, cho nên Tô Hạo Thần tin tưởng, hai người nhất định có thể nhận ra tấm lệnh bài này, càng biết rõ ma môn ý vị như thế nào. Quả nhiên, hai người vừa nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Nơi này làm sao sẽ có ma môn lệnh bài, Tô Công Tử, ngươi là từ cái kia tìm tới. Phó Thuần Dương trầm giọng hỏi. Tô Hạo Thần chỉ mà khô lâu, là từ tinh túc các chủ thân tìm tới, nếu như ta không có đoán sai, tinh túc các hẳn là ma môn bên ngoài thế lực, lần này chúng ta diệt đi tinh túc các, ma môn chỉ sợ không phải sẽ từ bỏ ý đồ. Không thể nào, muốn trả thù chúng ta đám người này, nhất định phải triệu tập số lớn nhân thủ mới được, có thể cái kia mang ý nghĩa muốn chân chính xuất thế, ma môn đã trải qua ẩn giật mấy ngàn năm, bọn họ thực sẽ vì một cái tinh túc các, bại lộ bản thân sao. Dịch Thủy Giao mặt tiếu dung không gặp, mắt tràn đầy nghiêm túc. Cô nương này luôn luôn nhí nha nhí nhảnh, thế nhưng là liền nàng đều là ngưng trọng như thế biểu lộ, có thể thấy được ma môn là bực nào cho người kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Thực tế từ khi 12 vạn năm bắt đầu, Thánh Khư Đại Lục đã vượt qua phát hiện qua 3 lần chính ma đại chiến, mỗi một lần đều bị đại lục sát chết trôi ước vạn, toàn bộ thế giới biến giống như luyện ngục một dạng. Hơn nữa 3 lần chính ma đại chiến trong lúc đó, mỗi một lần ma môn một lần nữa hiện thế, thực lực đều sẽ biến có thể trước càng thêm cường đại, cũng làm cho đại lục các đại thế lực đối kháng càng thêm khó khăn. Mà ở 3 vạn năm trước, lần thứ 3 chính ma đại chiến kết thúc về sau, ngay từ đầu ma môn kỳ thật vẫn là tại đại lục các nơi có chỗ hoạt động, đồng thời còn không ngừng cùng các đại thế lực quy mô nhỏ xung đột tranh đấu. Có thể quỷ dị là, tại đại khái 8.000 năm trước, ma môn đột nhiên mai danh nhận tích, không có người biết rõ bọn họ đi nơi nào, cái này 8.000 năm đến, đại lục cũng bất quá ngẫu nhiên mới có thể tại cái nào đó địa phương, nghe được một chút liên quan tới ma môn đệ tử xuất hiện tin đồn. Tất cả mọi người biết rõ, ma môn như thế hành tung quỷ bí, nhất định là ở trong tối tích xúc thực lực, ý đồ lần nữa chinh chiến Thánh Khư Đại Lục. Mọi người cũng đều rõ ràng, lần này ma môn nếu như hiện thế, thực lực nhất định lúc trước càng đáng sợ hơn, nếu như lần thứ 4 chính ma đại chiến bộc phát, như vậy quy mô cùng trình độ thảm thiết, nhất định cũng sẽ viễn siêu lúc trước cái kia 3 lần. Đối với cái này một điểm, đến từ hậu thế Tô Hạo Thần, xem như có quyền lên tiếng nhất. Thực tế ở đời sau, Thánh Khư Đại Lục sở dĩ sẽ trước giờ tiến vào mặt thế, là bởi vì lúc ấy ma môn đã trải qua cường đại đến không thể địch nổi trình độ, toàn bộ đại lục tất cả thế lực, tính liên thủ lại, cũng căn bản không cách nào chống lại tạo thành kết quả. Cho nên đối với ma môn xuất hiện, vô luận như thế nào coi trọng đều không đủ. Phó Thuần Dương ngưng trọng nói, nhìn đến chúng ta nhất định phải mau chóng đem chuyện này báo triều đình, ma môn hiện thế, vô luận là chúng ta Đông Cực Thần Triều, vẫn là đại lục cái khác thế lực, đều phải kịp chuẩn bị mới được. Tô Hạo Thần lại lắc đầu, nếu như ma môn lần này thực vì tinh túc các, triệu tập số lớn nhân thủ trả thù chúng ta, vậy coi như chúng ta không báo, bọn họ hiện thế tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền ra, cho nên báo sự tình không nóng nảy, ta cho rằng chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng rời đi nơi này, bằng không một khi bị ma môn người chặn đứng, vậy chúng ta những người này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là một cái tinh túc các mà thôi, ma môn thực sẽ vì một cái nho nhỏ tổ chức bên ngoài, đột nhiên làm to chuyện. Dịch Thủy Giao có chút không tin, lại nói, đối kháng ma môn là đại lục tất cả thế lực, đều phải tuân thủ một đầu chuẩn tắc, nơi này thế nhưng là mộ dung gia địa bàn. Đối phó tinh túc các mộ dung gia có lẽ sẽ không xuất thủ, chỉ khi nào ma môn xuất hiện, mộ dung gia nhất định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mộ dung gia là vị gia tộc, trong tộc thậm chí có đạo võ cảnh cường giả tồn tại, ngươi cho rằng ma môn sẽ vì tinh túc các, triệu tập đạo võ cảnh đến đây sao? Không phải là không có khả năng, dựa theo 3 lần trước chính ma đại chiến kinh nghiệm, ma môn mỗi một lần nữa hiện thế, đều sẽ lấy một trận đại chiến tuyên cáo bọn họ tái xuất, theo ta thấy, cùng mộ dung gia dạng này cấp bậc thế lực tranh đấu, đủ để tuyên cáo bọn họ tồn tại. Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này suy đoán, vô luận như thế nào, chúng ta hiện tại cũng nhất định phải ngựa rời đi tinh túc các, để tránh có biến cho nên xuất hiện. Tốt, vậy chúng ta đi thôi, không nên trễ mãi thời gian. Phó Thuần Dương tán đồng gật đầu, kỳ thật hắn sở dĩ vội vã rời đi. Thứ nhất đương nhiên là bởi vì đối ma môn coi trọng, thứ hai thì là bởi vì hắn nhất định phải cam đoan Dịch Thủy Giao an toàn, tuyệt đối không thể để cho vị này tiểu tổ tông tại trong tay mình xảy ra chuyện. Ba người quay người đi ra ngoài, đồng thời Phó Thuần Dương thôi động chân nguyên, cuồn cuộn sóng âm trực tiếp xuyên qua trùng điệp lớp đất, truyền khắp toàn bộ tinh túc các tổng bộ, tất cả mọi người nghe, lập tức rời đi dưới mặt đất tại mặt tụ hợp, nếu có người không tuân, chạm. Toàn bộ tổng bộ dưới đất lập tức tao loạn, vốn còn đang truy sát tinh túc các đệ tử đám người, đều lập tức nhao nhao rời khỏi dưới mặt đất, cơ hồ có rất ít người dám chống lại Phó Thuần Dương vị này hoàng võ cảnh cường giả, hữu tướng nhi tử mệnh lệnh. Hùng chi hôm nay tới đây hủy diệt tinh túc các đều là cao thủ, mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đều không phải là đồ đần, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải phát sinh cái đại sự gì nói, Phó Thuần Dương không có khả năng, lại đột nhiên nhường bọn họ đình chỉ truy sát hành động. Cho nên bọn họ đều ngựa đuổi ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không qua bao lâu thời gian, tất cả mọi người xông ra địa động, trở lại Trích Tinh Thương hội trụ sở bên trong, vạn người rộn rộn ràng ràng đứng ở cùng một chỗ, đều đang đợi Phó Thuần Dương nói chuyện. Lúc này Tô Hạo Thần ba người đứng ở một chỗ nóc nhà, Phó Thuần Dương xuất ra ma môn lệnh bài. Chư vị, các ngươi nên đang trách, ta vì sao lại đột nhiên dừng lại truy sát tinh túc các ca. Là bởi vì tấm lệnh bài này, lệnh bài là từ tinh túc các chủ thân tìm tới, có lẽ nơi này phần lớn người, đều không nhận ra lệnh bài lai lịch, nhưng là đối với ma môn cái tên này, tin tưởng các ngươi nên đều nghe nói qua, đúng không? Ma môn. Mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, Phó Đại Nhân, ngài rốt cuộc là ý gì, chuyện này làm sao liên lụy đến ma môn, bọn họ không phải đã trải qua mấy ngàn năm không có hiện thế sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 342, Đạo Võ Cảnh Cường Giả. Không sai, ma môn đã trải qua ẩn giật mấy ngàn năm, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, bọn họ thực sẽ vinh viễn ẩn tàng xuống dưới, chúng ta đều biết rõ, ma môn lập phái tôn chỉ là hủy diệt cái này một phương đại thế giới, bởi vì chỉ có hủy diệt nơi này, bọn họ mới có thể siêu thoát tiến về một cái khác thế giới, cho nên bọn họ sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Nhìn thấy tấm lệnh bài này sao? Đây là ma môn lệnh bài, là từ tinh túc các chủ thân phát hiện, cho nên có thể đủ khẳng định, tinh túc các nhất định cùng ma môn có quan hệ. Hơn nữa tinh túc các chủ tại trước khi chết, uy hiếp Tô công tử nói hắn đã trải qua liên hệ ma môn người, rất nhanh sẽ đối chúng ta triển khai trả thù, bất luận lời này là thật hay giả, ta cho rằng chúng ta đều nhất định phải mau chóng rời đi, bởi vì chúng ta không thể mạo hiểm. Phó Thuần Dương nói xong thu hồi lệnh bài, tốt, ta lời nói đến thế thôi, có rời hay không nhìn chư vị bản thân ý nguyện, ta. Hắn lời nói còn không có nói xong, một cái cuồng ngạo lớn tiếng cười, đột nhiên vang vọng đất trời, ha ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi thì đã biết rõ chúng ta muốn tới, nhưng là đáng tiếc đã trễ, hôm nay người ở đây, một người cũng đừng nghĩ rời đi. Người nào? Phó Thuần Dương sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này, vô tận không trung, đột nhiên có mấy chục đóa to lớn tầng mây xoay quanh mà xuống, theo hạ lạc, tầng mây bắt đầu cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hiển lộ ra mấy chục con giả thiên vân thú. Chỉ thấy lúc này ở nơi này chút giả thiên vân thú con đứng đầy người, hắn mỗi một cái. Toàn thân đều tản ra cường hãn khí tức. Ma môn. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, ai cũng không nghĩ tới, ma môn thế mà đến mức như thế nhanh, hơn nữa nhìn số lượng, chí ít đều có vài người, lần này thực sự là phiền toái lớn. Vâng. Đột nhiên, một cỗ khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem mặt đất tất cả mọi người ngăn chặn. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ phát hiện bản thân thân thể, thế mà khẽ động đều không thể động, đạo võ cảnh cường giả. Chơi ạ. Ma môn thế mà xuất động đạo võ cảnh cường giả. Biến cố đến quá đột ngột, ai cũng không nghĩ tới ma môn thế mà đến mức như thế nhanh. Mà càng làm cho bọn họ chấn kinh là, ẩn tàng mấy ngàn năm ma môn, thế mà vừa hiện đời bày ra như thế cường hãn trận thế, thậm chí ngay cả đạo võ cảnh cường giả đều đến. Đạo võ cảnh tại ma môn, có thể đã là trưởng lão chi tôn, ma môn thậm chí ngay cả trưởng lão đều phái đi ra, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ma môn là muốn đem người ở đây toàn bộ giết chết? Sau đó dùng vô số đấm máu thi thể, đến tuyên cáo bọn họ tái xuất sao. Mà cùng nhau tại đám người chấn kinh, lúc này Phó Thuần Dương trong lòng, càng là đột nhiên dâng lên thật sâu kinh khủng, bởi vì lấy hắn tu vi có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này cái kia mấy chục con giả thiên vân thú ma môn đệ tử, thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn có thể cảm giác được, những người kia trừ một vị đạo võ cảnh trưởng lão, còn có hơn 10 vị hoàng võ cảnh hộ pháp, ngàn vị đan võ cảnh ma sứ, cùng vạn vị nguyên võ cảnh chấp sự. Như thế một cỗ lực lượng kinh khủng, tuyệt đối có thể đem ở đây đám người, trong khoảnh khắc cho một mùi lửa, liên tục điểm cặn bã đều sẽ không còn lại. Thế mà đến nhiều như vậy cao thủ, ma môn thật đúng là thật lớn thủ bút. Phó Thuần Dương cười khổ nói. Nhìn đến lần này, ma môn thực sự là muốn tái xuất. Tô Hạo Thần cũng ngưng trọng nói. Dựa theo hậu thế ký ức, ma môn kỳ thật cũng là tại đại khái cái này thời gian một lần nữa xuất hiện, bất quá hậu thế ma môn tuyên cáo tái xuất chiến đấu, phát sinh ở Đông Cực Thần Triều. mà một thế này là đổi tại Bắc Hoang Thảo Nguyên. Nhìn đến từ khi sau khi chúng sinh, bản thân không những cải biến người bên cạnh vận mệnh, cũng tương tự đối đời sự tình khác, sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại Tô Hạo Thần nghĩ là, không biết bản thân xuất hiện, có thể hay không hoàn toàn thay đổi Thánh Khư Đại Lục tương lai thời gian quy tích. Nếu ma môn đã trải qua hiện thế, như vậy chính ma song phương xung đột sẽ bắt đầu không ngừng tăng nhiều, cuối cùng buộc phát lần thứ tư chính ma đại chiến. Nếu như vậy, Thánh Khư Đại Lục tận thế cũng sẽ lần nữa bị trước giờ. Tô Hạo Thần không hy vọng nhìn thấy sinh linh đồ thán, càng không hy vọng nhìn thấy bản thân sinh tồn cái thế giới này, bị triệt để hủy diệt đi, cho nên hắn rất hy vọng bản thân trọng sinh, có thể cải biến tất cả những thứ này. Ai, kỳ thật bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao mới có thể sống xuống dưới. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng. Lần này ma môn phái ra cao thủ thực sự quá nhiều, nếu như bản thân cái này một phương không có cường viện, như vậy tất cả mọi người không có khả năng sống sót rời đi. Vâng! Vào lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên lại có một cỗ khí thế khủng bố phóng lên tận trời, ngay sau đó gầm lên giận dữ truyền đến, lớn mật, người nào dám ở ta Phong Tiềm Lĩnh càng rỡ. Theo gầm thét, gặp chân trời ngàn đạo thân ảnh cấp tốc bay vụt mà đến, đồng thời mặt đất, cũng có lít nha lít nhít bóng người hướng bên này mẹ xe đếp ben, buôn chỉ. Phó Thuần Dương lập tức thở phào, Mộ Dung ra người đến, vừa mới cái kia người nói chuyện, hẳn là Mộ Dung gia chủ, hắn thế nhưng là đạo võ cảnh cường giả, hẳn có thể cùng cái kia ma môn trưởng lao chống lại. Nói như vậy, chúng ta không có nguy hiểm. Dịch Thủy giao hỏi. Tô Hạo Thần lại lắc đầu, không đơn giản như vậy, ma môn rất rõ ràng Phong Tiềm Lĩnh là Mộ Dung gia địa bàn, bọn họ nếu đến giết chúng ta, không có khả năng không được cân nhắc Mộ Dung gia, cho nên ta đoán chừng, Mộ Dung gia tính dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng ngăn không được ma môn người, bọn họ nhất định có hậu thủ. Đúng vậy a, ma môn không phải đồ đần. Phó Thuần Dương khẽ cắn môi, quản không được cái khác, Mộ Dung gia tính dầu gì, chí ít cũng có thể ngăn trở ma môn một đoạn thời gian, đợi chút nữa các ngươi hai cái không cần quản những người khác, chỉ cần theo sát ta được, ta sẽ đem các ngươi dây an toàn ra ngoài. Ở nơi này dạng cường giả đông đảo cục diện bên trong, xem như lấy hắn tu vi, cũng không dám nói tuyệt đối không có nguy hiểm, cho nên hiện tại hắn duy nhất có thể làm, là tận khả năng bảo hộ chính mình người rời đi. Đối với Tô Hạo Thần cái này trận pháp sư, hắn sớm có mời chào tâm tư, cho nên hiện tại đương nhiên muốn thi ân. Về phần thân phận đặc thù Dịch Thủy Giao, hắn càng không có khả năng để cho xuất hiện nguy hiểm, bằng không tính chính hắn an toàn đào tẩu, sau khi về nhà cũng sẽ xui xẻo. Lúc này Tô Hạo Thần lại lắc đầu, đa tạ phó đại nhân nhớ, chẳng qua nếu như một hồi khai chiến, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ Lục Huyền Nhi được, không cần phải để ý đến ta, không phải ta không muốn dẫn ngươi tỉnh, mà là chờ một cái, ngươi chỉ sợ chú ý không được ta. Có ý tứ gì? Phó Thuần Dương chau mày, ngươi là cho rằng đợi chút nữa chiến đấu, sẽ chúng ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Không biết, ta chỉ là đột nhiên có loại dự cảm không tốt mà thôi, ta cảm thấy lần này ma môn đệ tử đại quy mô tới đây, có lẽ không được vẹn vẹn chỉ là vì tìm chúng ta trả thù, bọn họ có lẽ còn có cái khác mục tiêu, nhưng hiện tại ta còn đoán không ra, bọn họ mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Tô Hạo Thần giải thích nói, ở cái này thời điểm, cái kia ma môn trưởng lao thanh âm, đột nhiên lần nữa vang vọng đất trời, ha ha ha ha, Mộ Dung gia chủ, ngươi làm gì nhúng tay cái này sự tình, nếu là ngươi có thể mang theo Mộ Dung gia rời khỏi Phong Tiềm Lĩnh, ta ma môn từ đó cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 343, động thủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo lần lượt từng bóng người điện xạ mà đến, Mộ Dung gia các cường giả rốt cục nhau nhau chạy tới, bọn họ đạp không mà đứng, lạnh lùng cùng ma môn đám người giằng co. Hắn đầu lĩnh một năm cùng hai cái lao giả, toàn thân tản mát ra khí thế không khủng bố, thậm chí ngay cả Hoàng Võ Cảnh Phó Thuần Dương đều không, đây chính là Mộ Dung gia gia chủ, cùng hai vị tộc lão, bọn họ toàn bộ đều bước vào đạo võ cảnh. Hoàng Võ Cảnh võ giả tu luyện mục tiêu là muốn dẫn động thiên địa chi lực, đúc hoàng cực võ thể, mà đạo võ cảnh cường giả thì là đã trải qua chân chính bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, bọn họ nhất cử khẽ động đều tản ra thiên đạo huyền diệu vận vị, sức chiến đấu càng là có thể xưng khủng bố. Lúc này, ma môn một phương cũng có một vị tóc trắng lão giả phiêu thân mà lên, đi tới giữa không trung, người này thân tản mát ra khí tức, một chút cũng không được Mộ Dung gia chủ kém, chính là vừa mới nói chuyện ma môn trưởng lão. Tứ đại cường giả chân đạp hư không, cách nhau 100 mét lạnh lùng đối mặt, bọn họ thân tản mát ra khí thế bao phủ thương khung, không có bất luận kẻ nào dám tới gần bọn họ. Mộ Dung gia chủ ánh mắt băng lãnh, ma môn đã trải qua ẩn tích mấy ngàn năm, không nghĩ đến hôm nay thế mà lại đột nhiên xuất thế, nhìn đến Thánh Khư Đại Lục lại nếu không bình tĩnh. Ha ha ha ha, bình tĩnh có ý gì, cái kia cũng quá không thú vị, cái này mấy ngàn năm qua, Thánh Khư Đại Lục tại các ngươi dưới sự thống trị âm u đầy tử khí, một điểm ý mới đều không có. Chúng ta Ma Môn lần này xuất thế, là muốn cho Đại Lục mang đến một điểm ý mới, dạng này không tốt sao? Ma Môn trưởng lão hí ngược cười một tiếng, tốt, Mộ Dung gia chủ, ta Ma Môn tạm thời còn không có hứng thú cùng các ngươi Mộ Dung gia khai chiến, cho nên nếu như ngươi có thể mang toàn bộ Mộ Dung gia ngựa rời đi Phong Tiềm Lĩnh, lão phu có thể làm chủ tạm thời thả các ngươi một ngựa, như thế nào? Cho cười, Phong Tiềm Lĩnh chính là ta Mộ Dung gia tổ địa, há có thể chắp tay tặng cho người khác, càng khổ hứng nếu là hôm nay đối mặt Ma Môn không đánh mà chạy, ta Mộ Dung gia về sau còn có mặt mũi nào đặt chân Thánh Khư Đại Lục. Lúc này, Mộ Dung gia tộc cái khác cao thủ cũng đều đã liên liên tục tục chạy đến. Mộ Dung gia thực lực tương đương cường đại, xem như tại vị trong gia tộc, cũng là so sánh cường đại tồn tại, toàn bộ gia tộc ánh sáng đạo võ cảnh cường giả, có 3 vị nhiều, mà cái khác cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Dạng này cường hãn thực lực, đã trải qua có thể triệt để ngăn chặn, Ma Môn hôm nay tới đây cao thủ, dù sao cho đến bây giờ, Ma Môn xuất hiện đạo võ cảnh trưởng lão, cũng bất quá chỉ có một vị mà thôi. Ở nơi này dạng thực lực đối dưới, tất cả mọi người cho rằng, Ma Môn hôm nay là thua định. Nhưng lúc này Tô Hạo Thần, sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn lồng ngực ngộ đạo huyền ngọc, lúc này đang tại hơi hơi rung động, đây là tại hướng hắn phát ra cảnh cáo. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Mộ Dung gia thực lực, Ma Môn ở chỗ này người mạnh hơn rất nhiều, vì cái gì ngộ đạo huyền ngọc vẫn còn đang cảnh báo? Tô Hạo Thần tâm kinh nghi bất định. Lúc trước bị tinh túc các chủ tính toán, lâm vào huyễn cảnh thời điểm, là bởi vì có ngộ đạo huyền ngọc, chính mình mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh. Cho nên giờ phút này đối với ngộ đạo huyền ngọc cảnh báo, hắn không dám có mảy may khinh thị. Hắn khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, Phó Đại Nhân, không nên nhìn, mang Lục Huyền Nhi chúng ta lên ngựa đi, không thể ở nơi này tiếp tục đợi xuống dưới. Vì cái gì, những cái kia Ma Môn đệ tử, rõ ràng không phải Mộ Dung gia đối thủ, chúng ta sợ cái gì? Dịch Thủy Giao không hiểu hỏi. Tô Hạo Thần ngưng trọng lắc đầu, không nên hỏi tại sao, tin tưởng ta theo ta đi, nhanh. Nói xong, hắn quay đầu xuyên qua đám người, đi ra ngoài. Phó Thuần Dương nhìn về phía Dịch Thủy Giao, ta cũng có loại dự cảm không tốt, vẫn là cùng hắn đi thôi, nơi này tiếp xuống tới đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Tại ba người rời đi đồng thời, không Mộ Dung gia cao thủ, đã trải qua tản ra đem Ma Môn người bao quanh vây quanh ở giữa, mà Mộ Dung gia chủ cùng hai cái đạo võ cảnh tộc lão thì là đối Ma Môn trưởng lão. Hiện trường bầu không khí không khẩn trương, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Thế nhưng là đối mặt ba cái đồng cấp bậc cường giả, lúc này Ma Môn trưởng lão lại không có mảy may khẩn trương. Mộ Dung gia chủ, các ngươi làm gì bức bách người? Chúng ta lần này tới Phong Tiềm Lĩnh, cũng không có cùng Mộ Dung gia là địch ý tứ, thực tế chúng ta là có chuyện quan trọng khác, ngươi nhất định phải dây dưa sao? Bớt nói nhảm, động thủ đi, hôm nay chỉ cần là Ma Môn người, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Mộ Dung gia chủ hừ lạnh nói, thực tế nếu như có thể mà nói, Mộ Dung gia chủ là không nguyện ý cùng Ma Môn người đúng, dù sao tính hôm nay đem những người này đều giết, về sau Mộ Dung gia tộc khẳng định cũng sẽ nhận Ma Môn điên cuồng trả thù. Thế nhưng là không có cách nào, từ khi lần thứ nhất chính ma đại chiến về sau, Thánh Khư Đại Lục các đại thế lực đã sớm ký hiệp nghị, vô luận Ma Môn người xuất hiện ở người nào địa bàn, đều phải toàn lực tiến hành tiêu diệt, tuyệt đối không cho phép không đánh mà chạy. Nếu như cái nào thế lực dám không được tuân thủ hiệp nghị, sẽ có cấu kết Ma Môn tội danh, bị cái khác thế lực chèn ép, tại đại lục đem rốt cuộc không có nơi sống yên ổn. Cái hiệp nghị này đã trải qua chấp hành 12 vạn năm, trong lúc đó không phải là không có thế lực trái với, nhưng những cái kia thả đi Ma Môn người thế lực, cuối cùng đều bị cái khác thế lực giết đi, không một may mắn thoát khỏi. Có đã từng những ví dụ kia, Mộ Dung gia chủ lại thế nào dám không được tuân thủ hiệp nghị, trở thành đại lục công địch. Huống chi tại hắn nhìn đến, lần này Ma Môn tới đây cao thủ số lượng, vẹn vẹn chỉ tương đương với Mộ Dung gia 1/3 mà thôi. Đã như vậy, hắn vì cái gì không đem Ma Môn người đều giết đi, cũng coi như lập một đại công. Ha ha ha, nhìn đến Mộ Dung gia chủ là ăn chắc chúng ta, đã như vậy, lão phu cũng không nhiều phí miệng lưỡi, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Chuyện của tôi VN. Ma Môn trưởng lão nói xong đột nhiên phất tay, Ma Môn đệ tử lui lại, nơi này giao cho lão phu. Là, trưởng lão. Ma Môn đệ tử lập tức thao túng Giả Thiên Vân Thú lui lại, tựa hồ căn bản không lo lắng trưởng lão, đối mặt đông đảo Mộ Dung gia cao thủ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ngươi lão hồ đồ, thế mà muốn bằng sức một mình đối kháng chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia. Mộ Dung gia chủ mặt lộ khinh thường, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giết. Vâng. Trong phút chốc, tất cả Mộ Dung gia cao thủ toàn bộ buộc phát bản thân lực lượng, gặp một cỗ kinh thiên khí thế đâm thủng bầu trời, trực tiếp hướng về Ma Môn người ép tới. Mộ Dung tộc trưởng cùng hai cái đạo võ cảnh tộc lão cũng nhao nhao bắn nhanh ra như điện, vọt thẳng hướng Ma Môn trưởng lão. Đạo võ cảnh cường giả thực lực hạng gì cường hãn, chỉ thấy ba người chân nguyên bộc phát, một cỗ thiên địa chi lực tụ đến, trực tiếp đem nửa bên thiên không bao phủ, sau đó sức mạnh cường hãn phảng phất hồng thủy, hung ác phóng tới ma môn trưởng lão. Lúc này ma môn trưởng lão vẫn như cũ không có mảy may khẩn trương, chỉ thấy hắn tay phải vồ một cái, tay xuất hiện một chuôi hậu bối đại đao. Đây là một chuôi dài đến hơn 1 mét đại đao, chuôi đao đen kịt như mực, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách, cho người nhìn một chút không cách nào tự kiềm chế, mà ở đại đao thân đao thì là khắc rõ một đầu dữ tợn giao long đồ án, tràn ngập đáng sợ huyết tinh sát khí. Lúc này, đã trải qua rời đi đám người Tô Hạo Thần, đột nhiên quay đầu nhìn một chút, làm trông thấy đại đao thời điểm, hắn mắt đông nhiên tuôn ra một vòng không kinh khủng thần sắc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 344, Luyện Hồn Ma Đao. Không tốt, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc, hô to một tiếng liền tăng nhanh tốc độ chạy trốn, rốt cuộc mặc kệ cái gì ẩn tàng tung tích. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngộ Đạo Huyền Ngọc sẽ cảnh báo, vì cái gì rõ ràng Mộ Dung gia thực lực mạnh hơn, nhưng ma môn trưởng lão nhưng thủy chung không chút nào khẩn trương. Tất cả đều là bởi vì chuôi này đại đao. Ở đời sau, là ma môn độc bá thiên hạ thời điểm, ma môn từng kiện thánh binh uy danh, cũng theo đó chấn nhiếp thiên hạ. Hắn có thể nhận ra, ma môn trưởng lão trong tay đại đao, thình lình chính là ma môn rất nổi danh thánh binh một trong, Luyện Hồn Ma Đao. Ở đời sau cùng các đại thế lực trong chinh chiến, chuôi này Luyện Hồn Ma Đao, có thể nói là lập xuống công lao hắn mã, uy lực của nó có thể xưng kinh thế hai tụ, mỗi một lần xuất đao, đều sẽ máu nhuộm đỏ trường không, tử thương vô số. Phó Thuần Dương cùng Dịch Thủy Giao, mặc dù không biết Tô Hạo Thần vì cái gì sợ hãi như vậy, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều, mà là lập tức cũng tăng nhanh tốc độ chạy trốn, bọn họ tin tưởng, Tô Hạo Thần tuyệt đối sẽ không nói đùa. Hắc hắc, lão phu tới đây có chuyện quan trọng khác, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy lão phu liền mau chóng giải quyết các ngươi. Ma môn trưởng lão nhe răng cười vừa nói, thể nội cường hãn chân nguyên, trực tiếp liền quán chú vào Luyện Hồn Ma Đao. Vâng. Trong phút chốc mọi âm thanh câu diệt, liền phảng phất một đầu viễn cổ cự thú đang thức tỉnh, một cỗ vô cùng khủng bố đao ý, trực tiếp liền bao phủ cái này một phương thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, liền giống như thế giới vạn vật cũng đã biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một chuôi thông thiên triệt địa đại đao. Cái kia đang sợ đao ý, thậm chí có thể đem thương khung xuyên thủng, nhường hoàn vũ tịch diệt. Cái này, đây là thánh binh, các ngươi thế mà mang đến thánh binh. Mộ Dung gia chủ lúc đầu trấn định thần sắc, trong nháy mắt liền bị kinh khủng thay thế, chạy mau, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời đi nơi này, nhanh. Trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở, trừ ma môn đệ tử bên ngoài, ở đây tất cả mọi người, giờ phút này đều đã bắt đầu chạy trốn, không có một người còn dám tiếp tục lưu ở chỗ này. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, thánh binh một khi bị thôi động, sẽ buộc phát ra đáng sợ đến bực nào uy lực. Ha ha ha ha, ta ma môn luyện huyết ma đao một khi thôi động, nhất định phải uống 10 vạn sinh linh chi huyết. Các ngươi còn có thể trốn được sao? Ma môn trưởng lão lạnh lùng cùng thiếu, đột nhiên hai tay cầm đao hung hăng chém ra, một đạo sáng chói kinh thế đao mang lập tức chợt hiện, quét ngang chân trời. Luyện Hồn Ma Đao, phá diệt thương khung. Chỉ thấy to lớn đao mang hoành không, chỗ tản mát ra khủng bố khí tức, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, mà đao mang bản thân thì là trực tiếp tấn công về phía Mộ Dung gia chủ, còn có cái kia hai cái đạo võ cảnh tộc lão. Không tốt. Mộ Dung gia chủ sắc mặt đại biến. Lập tức cùng hai cái tộc lão cùng một chỗ, toàn lực buộc phát tự thân tu vi, liền thấy vô số thiên địa chi lực bị bọn họ dẫn tới, ba người hợp lực tại trên không, ngưng tụ ra một chuôi to lớn kiếm mang. Oanh long long. Sau một khắc, kinh thế đao mang cùng to lớn kiếm mang va chạm, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Một cỗ đáng sợ lực lượng điên cuồng hướng chung quanh rào sát, xung quanh hơn ngàn mét phạm vi trong nháy mắt bị càn quét không còn. Chỉ cần là ở cái này phạm vi bên trong, vô luận ngươi là đan võ cảnh cao thủ, vẫn là hoàng võ cảnh cường giả, căn bản đều không có mảy may chống cự năng lực, thân thể trong nháy mắt liền bị chấn thành phấn vụn. Vâng! Đột nhiên, kinh thế đao mang cùng to lớn kiếm mang va chạm lần nữa, Mộ Dung gia chủ ba người rốt cục cũng nhịn không được nữa, cả người trực tiếp bị hóa thành cho tàn, mà bọn họ ngưng tụ ra kiếm mang, cũng theo đó sụp đổ. Chết! Ba vị đường đường đạo võ cảnh cường giả, thế mà liền chết như vậy. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, giờ khắc này, bọn họ chân chính kiến thức đến thánh binh uy lực kinh khủng, thật sự là quá là đáng sợ. Ha ha ha, không cần trốn, hôm nay nơi này một người cũng đừng nghĩ rời đi, lão phu phải dùng các ngươi máu tươi, đến tế ta Luyện Hồn Ma Đao. Ma môn trưởng lão cùng thiếu, cái kia đứng vững thiên địa kinh thế đao mang, đột nhiên vỡ nát hóa thành vô số cỡ nhỏ đao mang, hướng về tứ phía bát phương điên cuồng chém tới. Chỉ thấy đao mang những nơi đi qua, vô số cao thủ cường giả trực tiếp bị chém giết, không có bất luận cái gì một người có thể kháng trụ. Tô Hạo Thần ba người bởi vì trước giờ chạy trốn, cho nên đã sớm rời xa đám người, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể đào thoát đao mang rào sát. Chỉ thấy hậu phương mấy chục đạo đao mang bay vụt mà đến, hung hăng chém về phía ba người. Đáng chết, lão tử là đến diệt tinh túc các, làm sao hảo chết không chết, liền đem ma môn cho treo chọc đi ra, không may. Phó Thuần Dương khi cấp bại phôi, lập tức xuất ra một chuôi trường kiếm, các ngươi đứng ở ta phía sau, chuôi này trường kiếm mặc dù không phải thánh binh, nhưng cũng là nhật cấp cực phẩm huyền binh, mặc dù không cách nào trực tiếp cùng thánh binh chống lại, bất quá hẳn là có thể ngăn trở những cái này đao mang. Nói xong, hắn toàn lực buộc phát tự thân chân nguyên, điên cuồng quán chú vào trường kiếm bên trong. Ông! Trường kiếm buộc phát ra sáng chói quang mang, Phó Thuần Dương không có phản kích ý tứ, trực tiếp vung tay liền đem trường kiếm ném ra. Vâng! Sau một khắc, trường kiếm trực tiếp cùng cái kia mấy chục đạo đao mang đụng nhau, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Luyện hồn ma đao uy lực, thật sự là quá là đáng sợ, thân làm nhật cấp cực phẩm huyền binh trường kiếm, thế mà vẹn vẹn thay vì bắn ra đao mang va chạm, liền trực tiếp bị phá hủy. Bất quá may mắn, trường kiếm bạo tạc lực lượng, lại tăng thêm Phó Thuần Dương quán chú chân nguyên, cuối cùng vẫn là đem cái kia mấy chục đạo đao mang dẫn bạo. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung khuyết tán, đụng vào ba người trên người. A! Ba người kêu thảm, trực tiếp bị tạc lên trên trời, thân thể không tự chủ được hướng về nơi xa vọt tới. Phó Thuần Dương rốt cuộc là hoàng võ cảnh cường giả, mặc dù người bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn có thể chống đỡ, chỉ thấy hắn liều mạng thôi động chân nguyên, một phát bắt được dịch thủy giao thân thể. Nhưng khi hắn quay đầu lại, muốn lại đi bắt Tô Hạo Thần thời điểm, lại phát hiện Tô Hạo Thần đã sớm bị lực lượng cuồng bạo, nổ đến mấy trăm mét bên ngoài. Mà lúc này, ma môn trưởng lao rốt cục chú ý tới vẫn như cũ may mắn còn sống sót ba người. Ân, lại còn có sống sót. Trưởng lão khẽ nhíu mày, đi, đem cái kia ba người giết, lão phu nói qua, hôm nay nơi này một người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Là, trưởng lão. Ma môn đệ tử bên trong, lập tức có mấy chục người xông ra, cấp tốc hướng ba người đuổi theo. Lúc này nếu như Phó Thuần Dương lại tới cứu Tô Hạo Thần, nhất định cũng sẽ bị ma môn đệ tử ngăn chặn, như thế người nào đều không có khả năng đào tẩu. Tô Hạo Thần thấy thế không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy. Đồng thời quát to, mau dẫn Lục Huyền Nhi đi, bảo vệ tốt nàng, không cần phải để ý đến ta. Tô Hạo Thần, ngươi mau trở lại. Dịch Thủy Giao sốt ruột kêu to, Phó Thuần Dương, nhanh đi cứu hắn, nhanh a. Không kịp, ta phải đầu tiên cam đoan ngươi an toàn, đi. Phó Thuần Dương khẽ cắn môi, rốt cục vừa ngoan tâm, liền mang theo Dịch Thủy Giao cấp tốc hướng phương xa vọt tới. Cái kia mấy chục cái ma môn đệ tử thấy thế, chỉ có thể một phân thành hai, phân biệt hướng hai bên đuổi theo. Trong đó truy kích Tô Hạo Thần hơn 20 người, trên cơ bản đều là đan võ cảnh cao thủ, mà truy kích Phó Thuần Dương trừ đan võ cảnh, còn có hai cái hoàng võ cảnh cường giả. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 345, chạy trốn. Từng đạo sinh mệnh linh dịch từ trong thức hải tuôn ra, cấp tốc chữa trị thể nội thương thế. Tô Hạo Thần toàn lực thôi động sát na kinh hồng bộ, cả người liền phảng phất một đạo như thiểm điện, mau lẹ hướng về phía trước chạy lướt qua. Muốn đem đằng sau truy kích ma môn đệ tử vứt bỏ. Tiểu tử này thật nhanh tốc độ, hắn thực chỉ có nguyên võ cảnh tu vi. Hơn 20 cái ma môn đệ tử theo đuổi không bỏ, thế nhưng là bọn họ chấn kinh phát hiện, nếu như đơn thuần thân pháp tốc độ, Tô Hạo Thần thế mà cũng không thể so với bọn họ những cái này đan võ cảnh cao thủ kém. Thật là nguyên võ cảnh không sai, bất quá hắn dùng thân pháp rất cổ quái, giống như không phải phổ thông võ kỹ. Không sai, hắn thân pháp ít nhất là nhật cấp thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Có thể liền càng không thể tưởng tượng nổi, lấy nguyên võ cảnh lực lượng, làm sao có thể sử dụng nhật cấp thân pháp. Không những như thế, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bình thường tới nói, đừng nói là nguyên võ cảnh, liền xem như chúng ta những cái này đan võ cảnh, nếu như toàn lực thi triển nhật cấp võ kỹ, cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hết thể nội chân khí. Thế nhưng là tiểu tử này đã trải qua toàn lực thôi động nửa ngày, thế mà không có mảy may dừng lại ý tứ, chẳng lẽ hắn chân khí sẽ không khô kiệt sao? Ma môn các đệ tử cả đám đều trong lòng chấn kinh. Cũng may mắn bọn họ đều là đan võ cảnh, có thể tại bay trên trời được, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị Tô Hạo Thần vứt bỏ, dù sao bọn họ nhưng không có Tô Hạo Thần loại kia cường đại khôi phục năng lực. Tốt, chớ cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, chúng ta lần này tới còn có càng trọng yếu sự tình, giết hắn chúng ta nhanh trở về. Một cái ma môn đệ tử nói ra, mọi người nhất thời tăng tốc độ phi hành, hướng về Tô Hạo Thần vây quanh mà đi. Sau lưng tiếng xe gió đột nhiên tăng lớn, Tô Hạo Thần ý thức được, những cái kia truy kích ma môn đệ tử, đã trải qua mất đi kiên nhẫn. Bây giờ nên làm gì, nếu như bị bọn họ bắt lấy liền chết định. Tô Hạo Thần lòng nóng như lửa đốt, sát na kinh hồng bộ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không thể phi hành, cho nên hắn rất rõ ràng, bản thân sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Đến thời điểm, đối mặt hơn 20 cái đan võ cảnh cao thủ vây công, bản thân căn bản không có khả năng thoát đi. Nhìn đến trước mắt biện pháp duy nhất, chính là mượn nhờ trấn hồn linh. Thánh binh uy lực không thể nghi ngờ, vừa mới ma môn trưởng lao thôi động luyện hồn ma đao, trong khoảnh khắc liền đem Mộ Dung gia cao thủ toàn bộ chém giết, uy lực quả thực là kinh thiên động địa. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như bản thân có thể thôi động trấn hồn linh, muốn diệt đi sau lưng truy sát hơn 20 cái ma môn đệ tử, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, Tô Hạo Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền chui đi vào. Làm thân hình bị rậm rạp lá cây che kín về sau, Tô Hạo Thần lấy xuống Ngộ Đạo Huyền Ngọc để dưới đất, sau đó thân hình trực tiếp thu nhỏ liền chui đi vào. Ngay sau đó, Ngộ Đạo Huyền Ngọc liền biến mất hành tích, biến mất không thấy gì nữa. Ma môn đệ tử đuổi sát theo, nhưng khi bọn họ xông vào rừng rậm về sau, làm thế nào cũng tìm không thấy Tô Hạo Thần thân ảnh. Đám người đưa mắt nhìn nhau, một cái người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Tiểu tử kia đi đâu, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn chạy vào trong rừng rậm. Không những người biến mất không thấy gì nữa, hiện tại ta ngay cả hắn khí tức cũng đã cảm giác không thấy, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này có cái gì cơ quan ám đạo, hắn mượn nhờ thầm nói đào tẩu? Không có khả năng, cái này rừng núi hoang vắng, làm sao có thể có người ở chỗ này tu kiến thầm nói, ăn no căng. Vừa mới chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn rời đi rừng rậm, cho nên ta tin tưởng hắn nhất định còn ở chỗ này. Mọi người đem rừng rậm bao vây lại, từ bên ngoài hướng trung tâm tìm tòi, cũng không tin tìm không thấy hắn. Các đệ tử nghe vậy đối mặt, đều rối rít gật đầu, sau đó liền riêng phần mình tản ra. Tạo hóa thần đình luyện công phòng bên trong, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, thật dài thở phào. Ngộ Đạo Huyền Ngọc đã trải qua biến mất hành tích, bằng những đan võ cảnh đó ma môn đệ tử thực lực, nên không cách nào tìm tới Huyền Ngọc vị trí, vậy cũng là tạm thời an toàn. Hắn lắc đầu, trong lòng khẽ động, tạo hóa thần đình lực lượng liền nhờ lấy chấn hồn linh cùng chàng truy, chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Cũng không biết cái này chấn hồn linh uy lực, cùng cái kia luyện hồn ma đao ai mạnh ai yếu. Tô Hạo Thần đưa tay bắt lấy chấn hồn linh, truy cập HTTP, sau đó cẩn thận đem chàng truy treo ở bên trong. Ông! Làm hai bộ phận hợp hai làm một thời điểm, một cỗ huyền diệu khó lường, phảng phất có thể trực tiếp thấm nhuần linh hồn lực lượng, liền từ chấn hồn linh bên trong phát ra. Trong nháy mắt đó, Tô Hạo Thần phảng phất giống như lâm vào mộng cảnh, ý thức tỉnh tỉnh mê mê dường như tỉnh không tỉnh, bất quá sau một khắc, hắn liền tỉnh táo lại. Thật là lợi hại chấn hồn linh, không hổ là thánh binh, thế mà không có chân chính thôi động, thiếu chút nữa để cho ta linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Hạo Thần sợ hãi thán phục nói ra, cái này bảo bối từ hôm nay bắt đầu liền về hắn, cho nên bảo bối uy lực càng mạnh, hắn đương nhiên liền càng cao hứng. Thử trước một chút có thể hay không sử dụng lại nói. Tô Hạo Thần miết miệng, cẩn thận điều động chân khí quán trú vào chấn hồn linh. Vâng! Trong phút chốc, một cỗ chấn nhiếp tâm linh lực lượng khuyết tán ra, hư không bên trong bàng bạc lực lượng khuấy động, phảng phất có thể khiến cho thế gian vạn vật tịch diệt. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Mà chấn hồn linh cũng theo đó ngừng vận chuyển, khôi phục bình tĩnh. Khá lắm, thánh binh không hổ là thánh binh, vẹn vẹn hơi thôi động, thế mà liền đem ta chấn thương. Tô Hạo Thần trong lòng sợ hãi thán phục, một bên vận chuyển sinh mệnh linh dịch khôi phục thương thế, một bên cẩn thận nghiên cứu chấn hồn linh. Hắn phát hiện, lấy bản thân trước mắt nguyên võ cảnh ngũ trọng tu vi, muốn thôi động chấn hồn linh còn kém không ít, nếu như tự mình nghĩ dùng chấn hồn linh đi đối phó bên ngoài những ma môn đó đệ tử, tu vi ít nhất phải đột phá đến nguyên võ cảnh thất trọng mới được. Nhìn đến đoạn này thời gian, ta chỉ có thể đợi tại tạo hóa thần đỉnh, nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đến thất trọng. Tô Hạo Thần sắc mặt nghiêm túc. Từ ngũ trọng đến thất trọng, thế nhưng là dòng dã nhị trọng tu vi, muốn cấp tốc đột phá cũng không dễ dàng. Nếu như thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể dùng không minh thạch, cưỡng ép đột phá. Hắn khẽ cắn môi, xuất ra một khối gần như hoàn toàn trong suốt tảng đá. Không minh thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, dùng chân khí thôi động về sau, có thể biến thành một tầng màng ánh sáng. Tiến tới hình thành một mảnh tuyệt đối yên tĩnh, không có một chút xíu thanh âm không gian, nhường võ giả đợi ở trong đó, có thể không nhận ngoại giới quấy nhiễu chuyên tâm tu luyện. Tại mấy tháng trước, Tô Hạo Thần đã từng đưa cho Trầm Thanh Ngọc một khối không minh thạch, đối phương trực tiếp liền từ đan võ cảnh cửu trọng, đột phá đến hoàng võ cảnh, có thể nói hiệu quả rõ rệt. Bất quá không minh thạch tạo thành loại kia tuyệt đối yên tĩnh, là tương đối đáng sợ, nếu như tu vi không đủ cưỡng ép sử dụng, rất có thể sẽ bị trực tiếp bức điên, được không bù mất. Tô Hạo Thần cũng là bởi vì tinh thần lực, vượt xa đồng cấp bậc võ giả, thậm chí đã trải qua có thể so với đan võ cảnh đỉnh tiêm cao thủ, cho nên mới dám thử nghiệm sử dụng không minh thạch. Hùng chi hiện tại đã trải qua không có những biện pháp khác,

liền để cho ta nhìn xem cái này chấn hồn linh uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu a. Lời còn chưa dứt, hắn điều động toàn thân chân khí cùng chân nguyên, toàn bộ đánh vào chấn hồn linh bên trong. Leng keng. Một cái êm thai tiếng chuông vang tận mây xanh, trong phút chốc mọi âm thanh câu diệt, giữa thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất tiếng chuông. Leng keng leng keng leng keng. Tiếng chuông liên tục vang lên, từng đạo tinh tế sóng âm, liên miên bất tuyệt từ chấn hồn linh bên trong nhộn nhạo lên, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Chỉ thấy tiếng chuông những nơi đi qua, hoa thảo đỉnh chỉ đong đưa, tơ liễu đỉnh chỉ tung bay, động vật đứng im bất động, ngay cả cái kia đã trải qua chạy trốn tới nơi xa hơn 20 cái ma môn đệ tử, đều trong nháy mắt dừng lại thân hình, dừng tại giữ không trung khẽ động đều không thể động. Giờ khắc này, phảng phất thế gian vạn vật linh hồn, toàn bộ đều bị tiếng chuông chấn nhiếp, không có bất luận cái gì đồ vật có thể thoát khỏi trói buộc. Tiếng chuông còn đang tiếp tục, ma môn các đệ tử trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, từng đợt tiếng chuông xâm nhập bọn họ thân thể, xâm nhập bọn họ thức hải, cuối cùng lại xâm nhập bọn họ linh hồn. Một loại khó nói lên lời thống khổ, đột nhiên từ linh hồn chỗ sâu truyền đến, loại thống khổ này xa xa so với nhục thể thống khổ càng thêm mãnh liệt, càng để cho người không cách nào chịu đựng. Bọn họ cảm giác phảng phất có vô số một tay đang tại từng khối xé rách bản thân linh hồn. A, có người thê lương kêu thảm, nhưng khi hé miệng về sau, bọn họ mới phát hiện bản thân căn bản phát không được xuất ra thanh âm đến, chỉ có thể tuyệt vọng miệng mở rộng, im ắng rên rỉ. Len keng len keng len keng. Đông nhiên, tiếng chuông biến rồn dập lên, liền thấy một cái ma môn đệ tử đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo nhân hình hư ảnh bị rút ra, hướng về chấn hồn linh phương hướng lướt tới. Mà ngay tại hư ảnh bị rút ra đồng thời, cái kia ma môn đệ tử trong hai mắt, đông nhiên thần thái tăng dã, biến ngốc trệ hôi bại, không có chút nào sinh cơ. Đạo hư ảnh này, thình lình chính là đệ tử linh hồn. Chấn hồn linh tiếng chuông, thế mà có thể trực tiếp đem người linh hồn rút ra đi ra, cái này thật sự là quá là đáng sợ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 349, Thần Nhãn Hộ Pháp. Theo cái thứ nhất đệ tử linh hồn bị rút ra, cái khác ma môn đệ tử linh hồn cũng liên tiếp bị rút ra. Không những như thế, chỉ thấy tại mặt đất bên trên, lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm xung quanh trong phạm vi ngàn mét, tất cả động vật linh hồn cũng nhao nhao bị rút ra, thậm chí ngay cả những hoa thảo đó trên cây cối, cũng có từng đạo hư ảnh bay ra. Thế gian vạn vật đều có linh tính, mà tất cả sinh mệnh, cũng đều có linh hồn tồn tại, ngay cả hoa thảo thụ mục cũng giống vậy, khác nhau ngay tại ở, trí tuệ càng cao sinh mệnh, linh hồn liền càng ngày càng linh động cường đại. Tỷ như hoa thảo linh hồn yếu không thể xem xét, hoàn toàn chỗ tại hỗn độn bên trong, mà động vật linh hồn là mạnh hơn rất nhiều, đã trải qua ở vào nửa ngây thơ trạng thái. Về phần nhân loại linh hồn, cường độ là viễn siêu thực vật cùng động vật, hoàn toàn thoát khỏi ngây thơ. Chấn hồn linh chỗ cường đại, ngay tại ở có thể chấn nhiếp thậm chí rút ra sinh mệnh linh hồn. Từng đạo linh hồn trên không trung phiêu đãng, cuối cùng toàn bộ bị hút vào chấn hồn linh bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Hơn 20 cái ma môn đệ tử thân thể từ giữa không trung rơi xuống, cứng ngắc quẳng xuống đất, bọn họ trong mắt đục ngầu vô thần, đã trải qua chết không được có thể lại chết. Linh hồn bị rút lấy, bọn họ liền tiến vào U Minh Thánh Giới cơ hội đều không có thể nói chết so hôi phi yên diệt được không bao nhiêu. Lúc này, chấn hồn linh rốt cục đình chỉ lay động, từ trời mà hàng rơi vào tay Tô Hạo Thần. Hừ hừ. Tô Hạo Thần rên lên một tiếng, sắc mặt biến trắng bệnh. Thánh binh uy lực thực sự quá cường đại, nhất là chấn hồn linh vẫn là chuyên môn châm đối linh hồn thánh binh, cho nên giờ phút này hắn linh hồn đã trải qua nhận tổn thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Bất quá hắn trong thức hải có sinh mệnh linh thụ tồn tại, chỉ cần dùng sinh mệnh linh thụ ôn dưỡng, như vậy linh hồn qua không được bao lâu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên không cần đến lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện xung quanh ngàn mét bên trong tất cả, đều biến không giống. Chỉ thấy ở cái này phạm vi bên trong hoa thảo thụ mục, giờ phút này đều tản mát ra một loại âm u đầy tử khí hôi bại cảm giác, cùng cái khác địa phương thụ mục vui vẻ phồn vinh, hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ. Đây là bởi vì ngàn mét trong phạm vi hoa thảo thụ mục, linh hồn cũng đã bị rút ra, không có linh hồn tồn tại, những cái này cỏ cây không cần bao lâu, liền sẽ triệt để chết đi. Nhìn đến bằng vào ta trước mắt tu vi, mặc dù có thể thôi động chấn hồn linh, nhưng vẫn như cũ 10 điểm miễn cưỡng, hơn nữa cũng không thể hoàn mỹ thao túng chấn hồn linh lực lượng. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Nếu như có thể hoàn mỹ thao túng, như vậy vừa mới hắn hoàn toàn có thể khống chế âm thanh chuông, vẹn vẹn giết chết cái kia hơn 20 cái ma môn đệ tử, mà không thương tổn đến phụ cận hoa thảo thụ mục. May mắn nơi này không có những người khác tồn tại, bằng không vừa mới công kích, tuyệt đối đã trải qua tổn thương người vô tội. Nhìn đến về sau còn phải tăng tốc tu luyện, chỉ có đầy đủ tu vi, mới có thể tốt hơn thao túng chấn hồn linh. Hắn lắc đầu, quay người liền chạy về phía xa. Hắn không dám khẳng định, còn có thể hay không có ma môn người đuổi theo đến, cho nên vẫn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Một nén nhang trước đó, minh hỏa khoáng mạch trên không, ma môn trưởng lão ở trên vạn đệ tử phối hợp xuống, không ngừng dẫn động minh hỏa khoáng mạch tế luyện luyện hồn ma đao. Chỉ thấy tại vô số ưu lục sắc minh giới chi hỏa thiêu đốt dưới, luyện hồn ma đao dần dần cũng bị nhiễm lên một tầng quỷ dị lục sắc, đồng thời phía trên tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Ma môn trưởng lão nhìn vô cùng hưng phấn, hắc hắc, đi qua lần này minh hỏa khoáng mạch tế luyện, luyện hồn ma đao nhất định có thể uy lực đại tăng, thậm chí có khả năng tấn thăng một cái cấp bậc, quả thực là. Hắn đang nghĩ ngợi, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng chuông. Cái này tiếng chuông phảng phất có chấn nhiếp linh hồn tác dụng, tại truyền đến trong nháy mắt, liền để tất cả ma môn đệ tử đều cảm giác tâm thần lay động, buồn ngủ. Mau vận công ngăn cản, không muốn bị sa vào. Trưởng lão vội vàng hét lớn, hiện tại luyện hồn ma đao tế luyện đang tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị đánh gãy. Các đệ tử nghe xong, lập tức đều rối rít vận công chống cự âm thanh chuông, lúc này mới cảm giác bản thân ý thức khôi phục thanh tỉnh, cũng may mắn âm thanh chuông là từ tại chỗ rất xa truyền đến nơi này uy lực đã trải qua trên diện rộng hạ thấp, bằng không bọn họ liền không chỉ là tâm thần lay động đơn giản như vậy. Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện như vậy, cái này âm thanh chuông là từ đâu đến? Trưởng lão sắc mặt tái nhợt, đột nhiên quát to, thần nhãn hộ pháp, cho lão phu nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phía dưới một cái phụ trách thủ vệ trung nhân lập tức phi thân lên, người này là ma môn hộ pháp, hoàng võ cảnh cao thủ, hắn rất làm cho người khen ngợi, chính là nắm giữ một đôi ngàn dặm thần nhãn, có thể nhìn thấy cực kỳ xa xôi địa phương phát sinh sự tình. Thần nhãn hộ pháp đi tới giữa không trung, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra sáng chói thần quang, xa nhìn về phía phương xa. Một lát sau, hai đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn lên giữa không trung, hình thành một mảnh hình ảnh, chỉ thấy ảnh hưởng bên trong rõ ràng là Tô Hạo Thần đang tại dùng chấn hồn linh giết chết ma môn đệ tử chẳng diện. Trưởng lão nhìn nhướng mày, tiểu tử kia trong tay lại có thánh binh. Nhìn đến lão phu tính sai, người chúng ta căn bản không có khả năng kháng trụ thánh binh, cái kia. Ân. Chờ đã, cái kia linh đang lão phu thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Thần nhãn hộ pháp hồi đáp, trưởng lão, ngài không có nhìn lầm, cái kia linh đang chính là năm đó ta ma môn đưa tặng cho đời thứ nhất tinh túc các chủ thánh binh chấn hồn linh. Năm đó đời thứ nhất tinh túc các chủ đối ta ma môn có công lớn, cho nên mới lấy được chấn hồn linh. Thế nhưng là chấn hồn linh không phải cũng sớm đã mất đi à, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở một cái bên ngoài trong tay người. Trường lao ánh mắt âm trầm, hừ, ta ma môn thánh binh, há có thể do một ngoại nhân nắm giữ, nếu tinh túc các bị diệt, cái kia chấn hồn linh cũng nên thu hồi tông môn. Thần nhãn hộ pháp, ngươi lập tức chạy tới giết tiểu tử kia, đem chấn hồn linh cho lão phu đoạt lại. Là, thuộc hạ nhất định không có nhục liều mạng. Thần nhãn hộ pháp chắp tay, sau đó thân hình khẽ động liền hướng nơi xa bay đi. Nhìn đến lần này đi ra thu hoạch thật đúng là không nhỏ, tìm tới minh hỏa khoáng mạch tế luyện ma đao cũng liền thôi, lại còn tìm tới chấn hồn linh, đợi đến sau khi trở về, chắc hẳn môn chủ nhất định sẽ ban thưởng ta đi. Trường lao nhếch miệng, trên mặt nổi lên một nụ cười. Tô Hạo Thần giải quyết địch nhân về sau, liền hướng nơi xa cấp tốc chạy lướt qua. Vô số thụ mục từ bên người sát qua, chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một cái sơn cốc, chỉ thấy bên trong tòa thung lũng này mọc đầy cây ăn quả, từng cái hồng sắc trái cây hóng ánh trong suốt, cho người nhìn thèm nhỏ dãi. Mà ở sơn cốc chỗ sâu, lại có một tòa thác nước lớn ầm vang rơi xuống, tóe lên vô số bọt nước sương mù, nhường toàn bộ sơn cốc đều lộ ra mông lung, giống như tiên cảnh. Không nghĩ tới ở nơi này dã ngoại hoang vu, lại còn có một chỗ như thế cảnh đẹp. Tô Hạo Thần cảm thán vừa nói, liền chuẩn bị rời đi sơn cốc, hiện tại có thể không phải thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuyên qua sơn cốc thời điểm, phía trước dưới thác nước đầm nước bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Khi thấy cái kia thân ảnh thời điểm, Tô Hạo Thần lập tức sắc mặt đại biến, không tốt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 350, Hám Nhạc Ma Viên. Từ trong đầm nước trồi lên thân ảnh, là một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen viên hầu hoang thú, hắn thân cao cùng một cái nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm. Viên hầu hai mắt huyết hồng, tràn ngập tàn khốc sát ý, toàn thân càng là tản mát ra bạo ngược khí tức, 10 điểm đáng sợ. Đây là Hám Nhạc Ma Viên. Tô Hạo Thần trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thế mà đụng phải một đầu kinh khủng như vậy hoang thú. Hám Nhạc Ma Viên là một loại tương đối đáng sợ hoang thú, chỉ cần trưởng thành tu vi liền có thể đi đến hoàng võ cảnh, đặc điểm lớn nhất chính là lực lớn vô tận, nhục thể vô cùng cường hành. Đồng thời Hám Nhạc Ma Viên còn có một hạng đặc thù năng lực, vậy chính là nắm giữ cuồng hóa năng lực, một khi nó tiến hành cuồng hóa, như vậy thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng lên,

bình thường đều có cực kỳ mãnh liệt lòng phòng bị lý, bất luận cái gì có can đảm tới gần bọn chúng sinh mệnh, đều sẽ phải chịu kịch liệt công kích, cho nên bản thân nhất định phải chú ý cẩn thận. Về phần cái gọi là đem chấn hồn linh ném cho hám nhạc ma viên, bất quá là vì mê hoặc thần nhãn hộ pháp thôi. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Tô Hạo Thần một bên tới gần hám nhạc ma viên, vừa dùng tâm thần thao túng sinh mệnh linh quả, hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ xông ra thức hải, hướng về cánh tay mình dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, thần nhãn hộ pháp cũng không rõ ràng Tô Hạo Thần chân chính kế hoạch. "Tiểu tử, ngươi không nên vọng động, chuyện này còn có chừa chỗ thương lượng, ngươi cần gì phải làm cho lưỡng bại câu thương?" Thần nhãn hộ pháp khẽ cắn môi lần nữa nói, "Ngươi nghe ta nói, ta cũng không nguyện ý cùng hám nhạc ma viên chiến đấu, cho nên chỉ cần ngươi có thể đem chấn hồn linh chủ động giao cho ta, ta liền có thể thề không giết ngươi, như thế nào?" Trên thế giới này, lời thề là không thể tùy tiện phát, bằng không một khi vi phạm, liền sẽ nhận thiên địa trừng phạt, mà thần nhãn hộ pháp nếu đồng ý thề, nhìn bề ngoài vẫn có thành ý. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có mắc lửa, xác thực, thần nhãn hộ pháp một khi thề, liền không thể lại giết hắn. Nhưng không thể tự tay giết, vẫn còn có thể mượn tay người khác. Tô Hạo Thần tin tưởng, một khi bản thân thực giao ra chấn hồn linh, thần nhãn hộ pháp nhất định sẽ bắt lấy bản thân, sau đó mang trở về giao cho cái khác ma môn người, đến thời điểm bản thân vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 351, kịch chiến. "Tốt, vậy ngươi thề đi, chỉ cần ngươi thề không lấy bất luận cái gì thủ đoạn giết ta, bao quát mượn đao giết người, ta liền đem chấn hồn linh cho ngươi." Tô Hạo Thần vẫn như cũ đang kéo dài thời gian, lúc này hắn cách hám nhạc ma viên, đã trải qua chỉ còn lại hơn 20 mét cự ly. Mà hám nhạc ma viên ánh mắt cũng một lần nữa nhìn tới, nhìn chằm chằm cái này không ngừng tới gần nhân loại, tựa hồ đang dò xét cái này nhân loại, vì cái gì gan to bằng trời dám chủ động tới gần bản thân. Thần nhãn hộ pháp trầm mặc xuống, hắn thật có mượn đao giết người dự định, đương nhiên không chịu thề, đáng chết, tiểu tử này thật đúng là khó chơi, nhìn đến chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn ánh mắt âm trầm. Mặc dù không nguyện ý cùng hám nhạc ma viên chiến đấu, nhưng vì miễn chấn hồn linh rơi vào tay ma viên, coi như không muốn đi nữa, hắn cũng nhất định phải chiến đấu. Huống chi tại hắn nhìn đến, chỉ cần có thể trước tiên đem chấn hồn linh đoạt tới tay, như vậy dựa vào thánh binh uy lực, liền xem như đối mặt lên cuồng hóa hám nhạc ma viên, mình cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Không thể chậm trễ, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tới gần hám nhạc ma viên. Nghĩ đến nơi này, thần nhãn hộ pháp đột nhiên thân hình khẽ động, liền hướng Tô Hạo Thần cấp tốc phóng đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hám nhạc ma viên không chủ động tới gần, như vậy dựa vào bản thân tốc độ, nhất định có thể tại Tô Hạo Thần ném ra chấn hồn linh trước đó, đem Tô Hạo Thần chém giết, đồng thời đoạt lại thánh binh. Không tốt. Cái này ra hỏa rốt cục mất đi tính nhẫn mại. Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa, lập tức triển khai sát na kinh hồng bộ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hám nhạc ma viên phóng đi, bản thân nhất định phải tại bị thần nhãn hộ pháp đuổi theo trước đó, trước tiên đem hám nhạc ma viên khống chế lại. Thầm nghĩ lấy. Hắn đã đem chấn hồn linh thu hồi đến, đồng thời từng đạo năng lượng màu đỏ từ lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một cái hồng sắc tiểu quả tử, nhìn qua hóng ánh trong suốt. Sau một khắc, trái cây bên trong đột nhiên tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, cái này thế nhưng là nguồn gốc từ tại sinh mệnh linh thụ khí tức, đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều có to lớn lực hấp dẫn. Ở nơi này loại lực hấp dẫn dưới, không có quá cao trí tuệ, tất cả hành động đều dựa vào bản năng hoang thú, là rất không có chống cự năng lực. Giống. Đột nhiên, hám nhạc ma viên cuồng hống một tiếng, trong mắt bắn ra nồng đậm vẻ tham lam, tiếp lấy nó thân thể lóe lên, liền hướng Tô Hạo Thần xông tới. "Đáng chết, tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta?" Thần nhãn hộ pháp giận tím mặt, khi thấy sinh mệnh linh quả trong nháy mắt, hắn liền biết rõ mình bị Tô Hạo Thần đuổi nghịch, tiểu tử này mục tiêu, căn bản liền không phải vì đem chấn hồn linh ném cho hám nhạc ma viên. Cứ việc hiện tại còn không biết Tô Hạo Thần chân chính mục tiêu là cái gì, nhưng hắn rất khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên vô luận như thế nào đều phải ngăn cản. Thế là hắn không chút do dự toàn lực buộc phát chân nguyên, tăng tốc về phía Tô Hạo Thần tiến lên. Không kịp. Mắt thấy thần nhãn hộ pháp cự ly bản thân càng ngày càng gần, Tô Hạo Thần cắn chặt răng, đột nhiên đem sinh mệnh linh quả ném về hám nhạc ma viên. Giống. Hám nhạc ma viên trong mắt tràn ngập cấp bách, lông xù bàn tay một phát bắt được sinh mệnh linh quả, liền nhét vào trong miệng mình. Sinh mệnh linh quả vào miệng tan đi, từng đạo sinh mệnh năng lượng theo cổ họng trực tiếp tràn vào ngực bụng, sau đó cấp tốc lưu chuyển hám nhạc ma viên toàn thân. Linh quả bên trong tràn ngập sinh mệnh lực lượng, đối với bất luận cái gì sống sót sinh mệnh, đều có chỗ tốt to lớn, cho nên hám nhạc ma viên mới có thể như thế cấp bách nuốt vào. Thế nhưng là nó cũng không biết, linh quả bên trong còn kèm theo một loại tinh thần năng lượng, loại này tinh thần năng lượng vô cùng tinh thuần, đối với sinh mệnh linh hồn ý thức, có cực kỳ cường đại trói buộc tác dụng. chỉ thấy theo khổng lồ sinh mệnh năng lượng lưu chuyển toàn thân, từng tia hồng sắc nhỏ bé năng lượng cũng theo kinh mạch cấp tốc chảy vào Hám Nhạc Ma Viên thức hải, sau đó hóa thành từng đạo hồng sắc gông xiềng, trói buộc chặt Hám Nhạc Ma Viên linh hồn. Hám Nhạc Ma Viên trong mắt hung lệ chi sắc biến mất, chiếm lấy thì là một loại ngốc trệ vô thần trạng thái, tựa hồ nó ý thức đã trải qua biến mất, nhưng nó thân thể lại như cũ hoạt động tự nhiên, cũng không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, thần nhãn hộ pháp đã trải qua xông tới, vồ một cái về phía Tô Hạo Thần cổ, "Tiểu tử, lập tức đem Chấn Hồn Linh Giao đi ra." Tô Hạo Thần chân đạp mặt đất thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời giống to, "Hám Nhạc Ma Viên, tới cứu ta." Thần nhãn hộ pháp lập tức cùng thiếu, "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải đang nằm mơ chứ, lại muốn nhường một đầu hoang thú tới cứu ngươi, ta xem ngươi là điên." Hắn thân hình nhanh như thiểm điện, bàn tay cự ly Tô Hạo Thần càng ngày càng gần. "Giống." Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng nộ thú hống đột nhiên vang lên, sau đó liền thấy Hám Nhạc Ma Viên đột nhiên ra tốc xuống tới, hắn toàn thân lần nữa tản mát ra bạo ngược khí tức. Đáng chết, con súc sinh này muốn động thủ. Thần nhãn hộ pháp sắc mặt khó coi, có thể để hắn không hiểu là, đối mặt sắp buộc phát Hám Nhạc Ma Viên, Tô Hạo Thần không những không có lùi bước, ngược lại còn chủ động tiến lên. "Tiểu tử, ngươi thực không muốn sống?" Hắn khí cấp bại phôi mang to. Tô Hạo Thần hừ lạnh, "Nói nhảm nhiều quá, có lá gan ngươi liền cùng tới, không có can đảm liền lập tức xéo đi, ta có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí, thứ hèn nhát." "Đáng giận." Thần nhãn hộ pháp bị tức phát cuồng. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục vọt tới Hám Nhạc Ma Viên trước mặt, đồng thời không có chút nào phòng bị, muốn đi Ma Viên phía sau chạy đi. "Tiểu tử này thật chẳng lẽ tự tìm chết?" Thần nhãn hộ pháp trừng to mắt, vì Tô Hạo Thần lớn mật cảm thấy giật mình. Ngay tại hắn cho rằng Tô Hạo Thần sắp bị Hám Nhạc Ma Viên một cái xé nát thời điểm, đã thấy cả hai sượt qua người, không có hung tàn công kích, Hám Nhạc Ma Viên thậm chí liền nhìn đều không nhìn một chút, liền mặc cho Tô Hạo Thần trốn đến bản thân phía sau. "Cái gì? Cái này làm sao có thể?" Thần nhãn hộ pháp nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất gặp quỷ một dạng. Hoang thú đối bất luận cái gì tiếp cận bản thân sinh mệnh, đều có cực kỳ mãnh liệt tính công kích, hắn thực sự không minh bạch, Hám Nhạc Ma Viên vì sao lại không công kích Tô Hạo Thần. Nhưng là giờ phút này đã trải qua không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều, Hám Nhạc Ma Viên đã trải qua sống tới, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối. "Giống." Đột nhiên, Hám Nhạc Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, lông xù nắm đấm liền phảng phất một cái trọng truy, hung hăng đập tới. "Nghiệt xúc, thật coi ta sợ ngươi hay sao?" Thần nhãn hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, toàn thân chân nguyên bộc phát, đồng dạng là một quyền hung hăng đập ra. "Oeng." Hai nắm đấm hung ác đụng nhau, to lớn thanh âm kinh thiên động địa. Liền thấy một cỗ to lớn lực lượng từ năm đấm trung gian bắn ra, hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tán ra. Chỉ thấy cỗ lực lượng này những nơi đi qua, sơn cốc bên trong vô số thụ mục trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, mặt đất tầng đất bị tạc lên trên trời, thậm chí ngay cả vậy từ chỗ cao rơi xuống thác nước, đều tại trong nháy mắt bị sức mạnh cường hãn đoạt lưu, vô số bọt nước điên cuồng vẩy ra. Cùng lúc đó, Hám Nhạc Ma Viên toàn thân lông tóc bay lên, cường hãn nhục thân bắn ra bành trướng lực lượng, cưỡng ép đem bản thân định tại nguyên chỗ, bảo vệ được đằng sau Tô Hạo Thần. Thần nhãn hộ pháp đồng dạng toàn thân chân nguyên chấn động, đem tất cả trùng kích đến bản thân lực lượng ngăn trở, mạnh mẽ đứng tại chỗ cũng không lui lại một bước. Hai đại hoàng võ cảnh cường giả lần thứ nhất giao phong, thế lực ngang nhau. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 352, khủng bố ma viên. Sức mạnh cường hãn tại trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, sau một lúc lâu mới dần dần lắng lại xuống tới. Thẳng đến lúc này, Tô Hạo Thần mới từ Hám Nhạc Ma Viên phía sau đi ra, đồng thời cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng ngoài sơn cốc chạy đi. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy." Thần nhãn hộ pháp lạnh lùng giống to. "Ha ha ha." Tô Hạo Thần cùng thiếu, "Yên tâm, ta sẽ không chạy, ta chỉ biết ở bên ngoài thung lũng, nhìn xem ngươi chết như thế nào, Hám Nhạc Ma Viên, cho ta giết hắn." "Giống." Hám Nhạc Ma Viên lập tức cuồng hống, thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. "Cái gì? Tiểu tử này thế mà có thể thao túng Hám Nhạc Ma Viên." Thần nhãn hộ pháp chấn kinh trừng to mắt, làm sao đều không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả. Mắt thấy Ma Viên đã trải qua sông tới, hắn không dám thất lễ, lập tức toàn lực điều động chân nguyên chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, cả hai liền triển khai kịch liệt chiến đấu, một cô đáng sợ lực lượng điên cuồng đụng nhau, bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, đem toàn bộ sơn cốc đều phá hủy một mảnh hỗn độn, vô số đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Đơn thuần tu vi, thần nhãn hộ pháp đến cùng càng mạnh một chút, cho nên theo chiến đấu, hắn dần dần chiếm thượng phong. Thế nhưng là hắn trong lòng, lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì Hám Nhạc Ma Viên thế nhưng là có cuồng hóa năng lực, một khi cuồng hóa, hắn căn bản liền không thể nào là đối thủ. Huống chi, hắn mục tiêu là chiếm lấy Chấn Hồn Linh, cũng không phải là cùng Hám Nhạc Ma Viên chiến đấu,

kỳ thật cũng sớm đã nhường Tô Hạo Thần lên cơn giận dữ, chỉ bất quá hắn lúc trước thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể đè xuống lửa giận chạy trốn. Thế nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại hắn có Hám Nhạc Ma Viên, lại tăng thêm Thánh Binh Trấn Hồn Linh, hắn tin tưởng mình đã có trả thù năng lực. Hung chi những ma môn đó người, đã trải qua biết rõ Trấn Hồn Linh tại hắn trên tay, nếu như những người kia sống sót rời đi, tiếp xuống tới hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt ma môn truy sát. Cho nên vô luận là vì báo thù, còn là vì bản thân tiếp xuống tới an toàn, hắn đều nhất định phải nghĩ biện pháp, đem đi tới nơi này tất cả ma môn người đều giết chết, lấy trừ hậu hoạn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 353, không biết tự lượng sức mình. Tô Hạo Thần mang theo Hám Nhạc Ma Viên, chỉ chốc lát sau trở lại Tinh Túc Các phụ cận. Dương mắt nhìn lên, gặp ở phía xa một mảnh đất trống, xuất hiện một đạo to lớn liệt phùng, mà ở liệt phùng thì là có vô số lục sắc âm lãnh hỏa diễm phóng lên tận trời, tại ma môn đệ tử dưới sự dẫn đường, không ngừng tế luyện luyện hồn ma đao. Tinh Túc Các nơi này lại có minh hỏa khoáng mạch. Tô Hạo Thần 10 điểm giật mình, hắn một mực tại quái, nếu như ma môn chỉ là vì cho Tinh Túc Các báo thù, làm sao sẽ mang theo thánh binh luyện hồn ma đao tới, cái kia cũng quá đại tài tiểu dụng. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục minh bạch tới, nguyên lai ma môn chân chính mục tiêu là mảnh này minh hỏa khoáng mạch. Minh hỏa là đến từ u minh thánh giới hỏa diễm, đối với linh hồn loại hình linh thể có cực lớn tổn thương, nhưng là đối với giống luyện hồn ma đao loại này, chủ công linh hồn phương hướng huyền binh đã có chỗ tốt cực lớn. Đi qua minh hỏa tế luyện về sau, luyện hồn ma đao uy lực nhất định tăng nhiều, thậm chí cũng có thể tăng lên phẩm cấp, cũng trách không được ma môn người sẽ vội vã chạy tới nơi này. Bất quá cái này minh hỏa khoáng mạch xuất hiện, đối với Tô Hạo Thần tới nói, đồng dạng cũng là một cái thiên đại tin tức tốt. Hắn thực sự trở về trước đó, hắn đối tại diệt đi cái này vạn ma môn người, cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao song phương nhân số chênh lệch quá lớn, Hám Nhạc Ma Viên tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thực bằng sức một mình, có thể cùng vạn ma môn cao thủ chống lại, huống chi cái kia ma môn trưởng lão, bản thân là đạo võ cảnh tu vi, tuyệt đối có thể áp chế Hám Nhạc Ma Viên. Hắn nguyên lai kế hoạch là ám bố trí một cái loại cực lớn trận pháp, sau đó nhường Hám Nhạc Ma Viên đem ma môn người toàn bộ đều dẫn tới trận pháp làm, tiếp lấy hắn lại mượn giúp Hám Nhạc Ma Viên lực lượng thao túng trận pháp, đem đối phương toàn bộ diệt đi. Cái này kế hoạch kỳ thật sơ hở không ít, đầu tiên loại cực lớn trận pháp bố trí cần rất thời gian dài, nếu như trong lúc này ma môn người rời khỏi, vậy tương đương là phí công nhọc sức. Thứ nhì, Hám Nhạc Ma Viên có thể hay không đem ma môn người toàn bộ đều dẫn tới trận pháp đến, cũng là vấn đề rất lớn, nếu như không thể dẫn tới, dù là lọt mất một cái, bản thân lấy được chấn hồn linh tin tức, cũng sẽ truyền đi dẫn tới hỏa sát thân. Cuối cùng, loại cực lớn trận pháp đối tự thân tiêu hao cực lớn, bản thân mặc dù có thể mượn nhờ Hám Nhạc Ma Viên lực lượng, nhưng dù sao không phải tự mình điều khiển, không cách nào làm được điều khiển như cánh tay, như vậy có thể hay không phát huy trận pháp to lớn nhất uy lực, rất có vấn đề. Cũng chính là bởi vì có những vấn đề này, cho nên Tô Hạo Thần lúc trước đối diệt đi những cái này ma môn người, mới không có 10 thành nắm chắc. Nhưng là hiện tại không giống, Tô Hạo Thần thực sự không nghĩ tới, nơi này lại có minh hỏa khoáng mạch, hơn nữa ma môn người cũng đã bắt đầu lợi dụng minh hỏa tế luyện luyện hồn ma đao. Thánh binh tế luyện có thể không đơn giản, một khi bắt đầu không thể ngừng, bằng không không những thánh binh sẽ bị phá hủy, liền tế luyện người bản thân cũng sẽ lọt vào phản phệ tiến tới trọng thương, thậm chí là chết mất. Nếu như ta hiện tại có thể dẫn bạo minh hỏa khoáng mạch, như vậy dựa vào số lượng khổng lồ minh giới chi hỏa, tuyệt đối có thể đem những cái này ma môn người toàn bộ thiêu chết, cứ như vậy cũng không cần ta phí thời gian bày trận. Tô Hạo Thần híp híp mắt trầm tư nói. Bất quá bây giờ minh hỏa khoáng mạch đã bị ma môn người bao quanh vây lại, chung quanh còn có chuyên môn phụ trách thủ vệ đệ tử, cho nên muốn nhích tới gần dẫn bạo cũng không dễ dàng. May mắn ta đã khống chế lại Hám Nhạc Ma Viên, bằng đầu này hoang thú thực lực hẳn là có thể giúp ta tới gần khoáng mạch. Tô Hạo Thần mắt nhìn Ma Viên, trực tiếp nhanh chân hướng khoáng mạch đi đến. Hắn cũng không có giấu giếm hành tích, mà là công khai hướng qua đi, cho nên ngửa gây nên ma môn người chú ý. Lớn mật, ma môn làm việc bất luận kẻ nào không được đến gần. Một cái phụ trách thủ vệ đệ tử quát to. Tô Hạo Thần bước chân không ngừng, đồng thời hừ lạnh nói, làm sao, vừa mới đã gặp mặt, hiện tại không quen biết. Lúc này giữa không trung ma môn trưởng lão túi đầu nhìn tới, ánh mắt đột nhiên tại ngưng tụ, là ngươi. Tiểu tử, ngươi làm sao biết đến nơi này, thần nhãn hộ pháp đâu? Chết, bị ta giết chết. Cái gì, cái này không khả năng. Trưởng lão tâm chấn kinh, thần nhãn hộ pháp thế nhưng là hoàng võ cảnh cao thủ, làm sao có thể bị một cái nguyên võ cảnh thiếu niên giết chết. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cùng sau lưng Tô Hạo Thần Hám Nhạc Ma Viên, tâm lập tức giật mình, đây là Hám Nhạc Ma Viên. Chuyện gì xảy ra, một đầu hoang thú làm sao sẽ thành thành thật thật đi theo tiểu tử này. Hoang thú đối nhân loại lòng phòng bị cực mạnh, một đầu hoang thú sẽ thành thành thật thật đi theo nhân loại, chỉ có thể có một cái giải thích, đó là hoang thú đã bị cái này nhân loại khống chế. Nhưng hám nhạc ma viên thế nhưng là hoàng võ cảnh hoang thú, nguyên võ cảnh dòng dã cao hơn hai cái đại cảnh giới, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, dạng này một đầu cường đại hoang thú, thế mà có thể bị một cái thiếu niên khống chế lại. Chẳng qua nếu như hám nhạc ma viên thực đã bị Tô Hạo Thần khống chế, như vậy thần nhãn hộ pháp bị giết chết, cũng tốt giải thích. Trường lão sắc mặt âm trầm xuống tới, tiểu tử, ngươi giết ta ma môn hộ pháp, không được mau trốn đi, lại còn dám đến nơi này, thực sự là to lớn lá gan. Trốn hữu dụng không? Coi như ta hôm nay chạy thoát lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn bị các ngươi truy sát, đã như vậy, ta dứt khoát đem các ngươi toàn bộ đều giết chết, cứ như vậy ta cũng an toàn. Cái gì, ngươi muốn giết chúng ta? Trường lão thần sắc sững sờ, đột nhiên trào phúng cười ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử. Ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì, bằng ngươi nguyên võ cảnh tu vi, thế mà còn muốn giết chúng ta, quả thực là không biết mùi vị, chúng ta nơi này tùy tiện một người xuất thủ, đều có thể tùy tiện giải quyết ngươi. Phải không? Vậy chúng ta có thể thử xem. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, trực tiếp cất bước hướng khoáng mạch liệt phùng đi đến. Trường lão hừ lạnh, không nên lãng phí thời gian, cho lão phu giết hắn, còn có, nhớ kỹ đem chấn hồn linh đoạt tới, đây chính là chúng ta ma môn bảo vật. Là, trường lão. Phụ trách thủ vệ đệ tử nhóm đồng ý, sau đó nguyên một đám cười gần vây quanh đến, chuẩn bị giết Tô Hạo Thần. Những cái này phụ trách thủ vệ đệ tử, nhân số có chừng ngàn người, hắn yếu nhất đều có nguyên võ cảnh tu vi, mạnh nhất hai người, thậm chí đã trải qua bước vào hoàng võ cảnh, cho nên bọn họ căn bản không đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Bất quá đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây quanh, Tô Hạo Thần lại căn bản không có để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia một cái, chỉ là bình tĩnh tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Như thế khinh miệt thái độ, lập tức đem đối phương chọc giận, chỉ thấy ngàn cái đệ tử lửa giận đốt, từng đạo khí thế cường hãn lập tức gáp bách tới. Đối mặt như thế cường đại khí thế, đừng nói là nguyên võ cảnh, xem như đan võ cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ ép tới tâm thần sụp đổ, người bị trọng thương. Nhưng là Tô Hạo Thần, lại như cũ thần sắc bình tĩnh, không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Mắt thấy khổng lồ khí thế đã đến, ở cái này thời điểm, một tiếng chấn thiên thú giống đột nhiên vang lên. Giống. Sau một khắc, hám nhạc ma viên thân thể chấn động, một cỗ khí thế bàng bạc lập tức bắn ra, trực tiếp vượt qua Tô Hạo Thần, cùng ma môn người khí thế đụng thẳng vào nhau. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 354, đánh tan. Vâng. Song phương khí thế giống như thực chất, hung hăng va chạm, lập tức một cỗ sức mạnh cường hãn, vọt thẳng tán ma môn đệ tử khí thế mãnh liệt mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Nguyên một đám ma môn đệ tử bị cỗ lực lượng này trùng kích liên tiếp lui về phía sau, thần sắc lập tức biến hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân hơn nghìn người liên thủ phát ra khí thế uy áp, lại còn chống đỡ bất quá một đầu hoang thú, cái này hám nhạc ma viên thực lực quả nhiên cường hãn. Lúc này Tô Hạo Thần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng liệt phùng đi đến, căn bản không có để ý tới nàng người. Trên không trưởng lao thấy thế giận dữ, một nhóm phế vật, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng đỡ không nổi, muốn các ngươi có làm được cái gì? Còn không nhanh cho lão phu giết hắn. Trường lão bất giận, chúng thuộc hạ vừa rồi chủ quan, bất quá tuyệt không có lần thứ hai. Một cái hoàng võ cảnh hộ pháp sợ hãi trả lời, sau đó liền đối đám người giận dữ hét, thủ vệ đệ tử nghe lệnh, phân ra ba cái nguyên võ cảnh chấp sự đi giết tiểu tử kia, những người khác theo ta ngăn trở hám nhạc ma viên, nhanh. Là. Đám người cùng kêu lên đồng ý, lập tức đều rối rít buộc phát toàn thân chân khí, sau đó liền thấy vô số chân khí hóa thành kiếm mang, phảng phất mưa to gió lớn, trực tiếp hướng về hám nhạc ma viên hung ác chém tới. Cùng lúc đó, ba cái nguyên võ cảnh ma môn chấp sự thì là thoát ly đám người, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có hám nhạc ma viên hộ vệ, ngươi liền có thể gối cao không lo, nó đã bị ngăn trở, lần này ta xem ai còn có thể bảo hộ ngươi." Một cái ma môn chấp sự xâm nhiên hét lớn, bọn họ ba cái đều là nguyên võ cảnh bắt trọng võ giả, cho nên căn bản không đem thất trọng Tô Hạo Thần để vào mắt. Lúc này Tô Hạo Thần rốt cục nói chuyện, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói, đối phó ba người các ngươi, ta còn không cần người khác hộ vệ. Cuồng vọng. Ba người trong khoảnh khắc đã đem Tô Hạo Thần vây quanh, một cái khác chấp sự hừ lạnh nói, tiểu tử, lấy ngươi niên kỷ, có thể bước vào nguyên võ cảnh thất trọng, đã trải qua có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là đáng tiếc, ngươi tu vi cuối cùng kém chút, còn không phải đối thủ của chúng ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết. Lúc này, cái kia hơn ngàn cao thủ cùng một chỗ phát ra kiếm mang, đã trải qua hướng về hám nhạc ma viên vào đầu chém xuống. Truy cập HTTP. Giống. Chỉ thấy hám nhạc ma viên gầm thét,

chỉ thấy sóng âm những nơi đi qua, lúc đầu tấn công về phía hám nhạc ma viên khổng lồ chân nguyên, trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, cũng không còn cách nào hạ thấp mảy may. Chấn hồn linh. Ma môn trưởng lão hoảng sợ biến sắc, hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại đem chấn hồn linh, giao cho hám nhạc ma viên sử dụng, cái này tại hắn nhìn đến căn bản là không thể tưởng tượng. Bởi vì bất luận cái gì thánh binh sử dụng, đều cần tinh chuẩn thao túng thủ pháp, mà đối với không có quá cao trí tuệ hoang thú tới nói, không am hiểu nhất là tinh chuẩn thao túng, cho nên nói như vậy, hoang thú là không có cách nào sử dụng nhân loại thánh binh. Thế nhưng là hiện tại hám nhạc ma viên thế mà làm được, cái kia chỉ có một cái giải thích, Tô Hạo Thần đối hám nhạc ma viên khống chế, đã trải qua đi đến điều khiển như cánh tay trình độ, hắn đã trải qua có thể dùng bản thân tâm thần, đến tùy tâm sở dục chỉ huy hám nhạc ma viên mỗi một cái động tác, cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể thao túng hám nhạc ma viên, đến khống chế thánh binh chiến đấu. Đáng chết, lại có thể đối hoang thú đi đến tuyệt đối trường khống, cái này căn bản không phải bình thường thao túng thủ đoạn, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Len keng. Vào lúc này, lại là một tiếng linh âm khuyết tán ra, chỉ thấy đạo thứ hai sóng âm cùng đạo thứ nhất sóng âm dung hợp, đột nhiên cùng đẩy trời chân nguyên va chạm. Oanh long long. Phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, cái kia che khuất bầu trời chân nguyên, thế mà trực tiếp bị toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại thiên không. Không tốt, tất cả mọi người lập tức phòng ngự, nhanh. Trưởng lão hoảng sợ biến sắc, hám nhạc ma viên cuồng hóa về sau thực lực vốn cường đại, hiện tại lại có thánh binh nơi tay, lực công kích tuyệt đối đã trải qua có thể đạo võ cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu như hắn hiện tại không có tế luyện thánh binh, dựa vào luyện hồn ma đao uy lực, đương nhiên có thể chống lại hám nhạc ma viên. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn hiện tại đến tế luyện thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách chân chính vận dụng luyện hồn ma đao, thậm chí ngay cả tự thân lực lượng, đại bộ phận đều muốn dùng tại tế luyện, căn bản là không có cách toàn tâm ứng đối. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng tất cả mọi người lực lượng, cùng đi ngăn cản linh âm. Ma môn các đệ tử không dám thất lễ, lập tức nhao nhao điều động bản thân chân nguyên ngăn cản, đồng thời cũng không dám buông lỏng đối minh hỏa khống chế, bởi vì minh hỏa loại này đồ vật quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy có khả năng thương tới tự thân. Len keng len keng len keng. Chấn hồn linh không ngừng lay động, từng đạo linh âm liên miên bất tuyệt khuếch tán, không ngừng cùng ma môn đám người chân nguyên đụng nhau. Cứ việc ma môn đệ tử có vài người, còn có một cái đạo võ cảnh trưởng lão, nhưng ở không cách nào toàn tâm ứng đối tình huống dưới, bọn họ phòng ngự căn bản là không có cách chân chính ngăn cản linh âm, chân nguyên bị buộc liên tục bại lui. Không thể tiếp tục như thế, nhất định phải ngăn trở linh âm. Trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn quá rõ ràng chấn hồn linh lợi hại, cái này thánh binh linh âm đối linh hồn tổn thương cực lớn, một khi linh âm khuyết tán tới, lập tức có thể chấn nhiếp đám người linh hồn. Như thế đối luyện hồn ma đao tế luyện, cũng coi là triệt để xong, mà bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bởi vì tế luyện thất bại, gặp phản phệ mà chết. Vô luận như thế nào, đều chỉ có thể liều một cái. Trường lao ánh mắt ngưng lại, đột nhiên vất tay bắn ra một đạo chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí rót vào luyện hồn ma đao. Lúc này luyện hồn ma đao đang tại tế luyện, căn bản là không có cách toàn lực thôi động, hắn cũng chỉ dám hơi hơi điều động ma đao một chút lực lượng, dùng để đối kháng chấn hồn linh thanh âm. Đám người chân nguyên phòng ngự không ngừng sụp đổ, mắt thấy muốn bị triệt để công phá, vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa đao ý đột nhiên chấn động thương khung. Chanh! Cường hãn đao ý phá không mà ra, hung hăng cùng chấn hồn linh thanh âm đụng nhau. Trưởng lão không dám thất lễ, lập tức nói, nhanh, tất cả mọi người phối hợp đao ý ngăn trở linh âm, không nên để cho nó công tới. Ma môn các đệ tử không dám thất lễ, ngựa đều lần nữa điều động chân nguyên, rốt cục cùng đao ý liên hợp, ngăn trở chấn hồn linh âm công thế, song phương lập tức giằng co xuống tới. Trường lao thở phào, rốt cục tạm thời an toàn. Đúng rồi, tiểu tử kia đâu? Hắn vội vàng đảo mắt tứ phương, mới phát hiện Tô Hạo Thần đã chạy đến phía dưới liệt phùng biên giới, hắn đi khoáng mạch làm gì? Tô Hạo Thần đi tới liệt phùng bên cạnh, thăm dò hướng về phía dưới nhìn lại, gặp tại liệt phùng chỗ sâu, vô số lục sắc minh hỏa khoáng thạch khảm nạm tại lớp đất bên trong. Mà lúc này một cỗ minh hỏa đang tại ma môn đệ tử dưới sự dẫn đường, không ngừng bốc hơi mà lên sông giữa không trung, bị bỏng luyện hồn ma đao. Nơi này minh hỏa khoáng thạch số lượng dự trữ thật đúng là không ít, nếu như dẫn bạo nên đủ để giết chết tất cả ma môn đệ tử. Hắn tự lẩm bẩm. Bất quá minh giới chi hỏa là một loại so sánh ổn định năng lượng, cho nên muốn dẫn bạo đầu này khoáng mạch cũng không dễ dàng, chí ít chỉ bằng vào bản thân nguyên võ cảnh tu vi, căn bản không thể nào làm được, cho nên nhất định phải mượn nhờ những lực lượng khác mới được. Tiểu tử, ngươi lại dám tới gần minh hỏa khoáng mạch, chẳng lẽ không sợ bị minh hỏa thiêu chết? Đột nhiên, ma môn trưởng lão thanh âm từ không truyền đến. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, cười lạnh nói, lao ra hỏa, ngươi chính là trước quản tốt bản thân đi, tế luyện đang tại thời khắc mấu chốt nhất, ngươi có thể ngàn vạn không nên bị hám nhạc ma viên công phá phòng ngự, nếu bị thánh binh phản vệ, ngươi làm sao chết đều không biết. Ha ha ha, tiểu tử, bằng ngươi nghĩ muốn hại chết chúng ta không dễ dàng như vậy, hám nhạc ma viên đã bị chúng ta ngăn trở, ngươi đã trải qua không làm gì được chúng ta, chỉ cần chờ luyện hồn ma đao tế luyện hoàn thành, lão phu nhất định tự tay giết ngươi. Trường lão nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện tại muốn làm, là cùng hám nhạc ma viên giằng co, đồng thời tăng tốc luyện hồn ma đao tế luyện, chỉ cần tế luyện hoàn thành, hắn có thể đằng xuất thủ đến, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Có đúng không? Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, lão đồ vật, ngươi thực đã cho ta hao hết tâm tư, nhường hám nhạc ma viên cuốn lấy các ngươi, sau đó bản thân chạy đến nơi đây là chơi. Lời này của ngươi là có ý gì? Trường lão cau mày đến. Hắc hắc, không minh bạch sao? Tô Hạo Thần mặt mũi tràn đầy hí ngược, ngươi cho là ta hiện tại đem minh hỏa khoáng mạch dẫn bạo, sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả? Dẫn bạo khoáng mạch. Trường lão thần sắc sững sờ, ngay sau đó lại cười chào phung nói, tiểu tử, ngươi không phải ngốc bức, minh hỏa khoáng mạch lực lượng ổn định, đừng nói ngươi chỉ có nguyên võ cảnh, tính ngươi có đan võ cảnh, thậm chí là hoàng võ cảnh tu vi, cũng căn bản không có khả năng dẫn bạo khoáng mạch, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mơ mộng hão huyền. Lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, muốn dẫn bạo khoáng mạch cũng không nhất định muốn bản thân tu vi cao, ngươi làm sao biết rõ ta không có biện pháp nào dẫn bạo nó? Tô Hạo Thần khép cười một tiếng, đồng nhiên đem ngộ đạo huyền ngọc lấy xuống đến, sau đó dùng chân khí nắm đến liệt phùng không, đồng thời hắn tâm thần tràn vào, trực tiếp tiến vào tạo hóa thần đỉnh. Cái này là thứ gì? Trường lao ánh mắt ngưng tụ, lấy hắn tu vi vẻn vẹn nhìn một chút, đã trải qua nhìn ra ngộ đạo huyền ngọc không phải phàm phẩm, đồng thời tâm hắn cũng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 356, U Minh Quỷ Hỏa. Minh hỏa là đến từ U Minh Thánh Giới hỏa diễm, phổ thông thủ đoạn căn bản không có khả năng dẫn bạo, may mắn Tô Hạo Thần thân bí mật rất nhiều, hắn cũng không thiếu có thể dẫn bạo minh hỏa đồ vật. Hắn tâm thần tiến vào tạo hóa thần đình, rất nhanh đi tới đan khí các, chỉ thấy tại quảng trường khổng lồ, 9 vị đan khí lô vẫn như cũ lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó. Cái này 9 vị đan khí lô danh xưng Cửu Hoang Thần Lô, đại khái có thể bị chia làm 3 bộ phận, phân biệt là Vạn Vật Tam Lô, Minh Vực Tam Lô, Hư Không Tam Lô, hắn mỗi một tôn đan khí lô đều có tự thân đặc điểm. Một lần luyện chế chuyển nguyên đan, Tô Hạo Thần sử dụng là Vạn Vật Tam Lô một trong Vạn Vật Lô, mà lần này hắn phải dùng đến thì là Minh Vực Tam Lô, U Minh Lô. Minh Vực Tam Lô đều cùng U Minh Quỷ Giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như U Minh Lô bên trong tràn ngập U Minh Quỷ Giới đủ loại hỏa diễm, có thể luyện hóa bất luận cái gì cùng U Minh Quỷ Giới có quan hệ đồ vật. Ở nơi này chút hỏa diễm, có một loại hỏa diễm gọi là U Minh Quỷ Hỏa, loại này hỏa diễm cùng U Minh Quỷ Giới tất cả hỏa diễm đối lập, cũng có thể nói là tất cả hỏa diễm khắc tinh, cái khác hỏa diễm chỉ cần cùng U Minh Quỷ Hỏa gặp gỡ, sẽ sinh ra kịch liệt xung đột, mà đây chính là Tô Hạo Thần hiện tại cần. Hắn chuẩn bị từ U Minh Lô, lấy ra một tia U Minh Quỷ Hỏa, sau đó cầm tới bên ngoài dùng để dẫn bạo minh hỏa khoáng mạch. Bất quá U Minh Quỷ Hỏa quá mức cường đại, lấy Tô Hạo Thần trước mắt tu vi, căn bản không dám trực tiếp tiếp xúc, bằng không lập tức sẽ bị hóa thành cho tàn, cho nên hắn muốn lấy ra hỏa diễm, chỉ có thể dựa vào tạo hóa thần đỉnh lực lượng. U Minh Lô là một tôn hai người cao thấp hắc sắc lô đỉnh, hắn toàn thân màu đen mặt ngoài che kín hoa văn, những hoa văn kia nhìn lại sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác, giống như bên trong có vô số oan hồn lệ quỷ đang thét gào đồng dạng, 10 điểm quỷ dị. Tô Hạo Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, tạo hóa thần đỉnh các nơi vọt tới một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp tiến vào U Minh Lô, ngay sau đó, một quả chỉ có hạt gạo lớn nhỏ hắc sắc hỏa diễm từ nắp lô nắm đi ra. Cái này hỏa diễm là U Minh Quỷ Hỏa, đừng nhìn chỉ có hạt gạo lớn nhỏ một quả, nhưng lại đủ để dẫn bạo toàn bộ minh hỏa khoáng mạch. Tô Hạo Thần thao túng tạo hóa thần đình lực lượng, cẩn thận nâng U Minh Quỷ Hỏa rời đi lô đỉnh, rời đi đan khí các, cuối cùng rời đi tạo hóa thần đình. Khoáng mạch liệt phùng địa phương, nộ đạo huyền ngọc vẫn như cũ lẳng lặng nổi lơ lửng, đống nhiên một quả nho nhỏ hắc sắc hỏa diễm từ bay ra, lơ lửng ở bên cạnh. Cái này U Minh Quỷ Hỏa mặc dù chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng là vừa xuất hiện tản mát ra khủng bố uy thế, loại cảm giác đó, tựa như là một đầu viễn cổ cự thú xuất hiện một dạng, hung sát chi khí kinh thiên động địa. Đáng sợ như thế uy thế, đương nhiên gây nên tất cả ma môn người chú ý. Cái này là thứ gì? Trường lão sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm U Minh Quỷ Hỏa. Viên này hắc sắc hỏa diễm cho hắn cảm giác thực sự quá là đáng sợ, chớ nhìn hắn đã trải qua bước vào đạo võ cảnh, thế nhưng là đối mặt viên này chỉ có hạt gạo lớn nhỏ hỏa diễm, nhưng từ đáy lòng chỗ sâu dâng lên một loại nồng đậm sợ hãi, giống như đối mặt là một vị võ tổ cường giả mở dạng. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Mặc dù còn không biết viên này hỏa diễm là thứ gì, nhưng là trưởng lao rất rõ ràng, Tô Hạo Thần nếu xuất ra đến tuyệt đối không có chuyện tốt, cho nên ngựa muốn ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, lúc này hắn và đông đảo ma môn người, đã trải qua toàn bộ bị Hám Nhạc ma viên kiềm chế lại, căn bản bất lực ra tay với Tô Hạo Thần. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên thu hồi Ngộ Đạo Huyền Ngọc, không có tạo hóa thần đỉnh lực lượng nâng đỡ, nho nhỏ U Minh Quỷ Hỏa lập tức chậm rãi hướng Liệt Phùng chỗ sâu rơi xuống. Tô Hạo Thần căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại, quay người toàn lực thôi động sát na kinh hồng bộ, liều mạng hướng nơi xa thoát đi, đồng thời quát to, Hám Nhạc ma viên, nhanh xuống tới tiếp ta, chúng ta lập tức rời đi nơi này, nhanh. Giống. Hám Nhạc ma viên gầm lên giận dữ, lập tức thu hồi chấn hồn linh đắp xuống, sau đó một bả nhấc lên Tô Hạo Thần, trực tiếp thân hóa lưu quang hướng phương xa thiên không điện xạ mà đi. Tô Hạo Thần loại này hốt hoảng đảo tẩu bộ dáng, lập tức nhường ma môn đám người ý thức được, tiếp xuống tới chỉ sợ có đại phiền toái, nhưng là đáng tiếc, bọn họ đều còn tại tế luyện thánh binh, căn bản không có khả năng giống như Tô Hạo Thần muốn đi đi. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Có đệ tử kinh khủng hỏi. Lập tức rời đi, nhanh, lập tức đình chỉ tế luyện. Trưởng lão hét lớn, đám người lập tức theo lời làm việc. Nhưng tế luyện không phải muốn đình chỉ là có thể đình chỉ, cứ việc mọi người đã tăng nhanh tốc độ, nhưng là muốn đem tế luyện chân chính đình chỉ, làm sao cũng phải ba nén nhang thời gian. Ở cái này thời điểm, U Minh Quỷ Hỏa đã trải qua rơi vào khoáng mạch. Ông, trong phút chốc, gặp lúc đầu chỉ có hạt gạo lớn nhỏ U Minh Quỷ Hỏa, đột nhiên bắt đầu cấp tốc mở rộng, từng đoàn hắc sắc hỏa diễm, cấp tốc hướng về toàn bộ khoáng mạch xâm nhiễm, những cái kia lúc đầu lục sắc minh hỏa, lập tức bị tuyển nhiễm thành hắc sắc. Bất quá lúc này, minh hỏa khoáng mạch phảng phất nhận to lớn kích thích đồng dạng, đột nhiên bắt đầu phun mạnh ra càng thêm khổng lồ minh hỏa, sau đó hai loại hỏa diễm bắt đầu lẫn nhau xâm nhập, xung đột lẫn nhau. Phanh phanh phanh phanh. Tựa như là hai quân giao chiến đồng dạng, U Minh Quỷ Hỏa không ngừng muốn xâm nhiễm minh hỏa, mà minh hỏa thì là trái lại, muốn đem U Minh Quỷ Hỏa đuổi ra lãnh địa mình, song phương không ai nhường ai. Đồng thời một cỗ đáng sợ lực lượng cũng ở nơi này loại không ngừng xung đột tích xúc, nhường toàn bộ minh hỏa khoáng mạch trong lúc nhất thời biến giống như sắp phun trào núi lửa đồng dạng, nội bộ lực lượng mãnh liệt. Nhanh, tăng nhanh tốc độ, nhanh kết thúc tế luyện. Trưởng lão mặt thần sắc đã trải qua tràn ngập sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được minh hỏa khoáng mạch bên trong xúc tích lực lượng khủng bố đến mức nào, loại lực lượng này một khi phóng xuất ra, chỉ sợ nơi này một người đều không thể sống sót. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật độc, hôm nay nếu như lão phu sống sót, nhất định đem ngươi lột ra cạo xương, để ngươi sống không bằng chết. Trường lao nghiến răng nghiến lợi, đối Tô Hạo Thần hận thấu xương. Oanh long long. Vào lúc này, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên, từng đạo liệt phùng xuất hiện, đồng thời hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán, mà ở những cái kia liệt phùng, thì là có một cỗ hắc lục giao nhau hỏa diễm bay lên, đồng thời cấp tốc tăng vọt, hướng về không cuốn tới. A. Đột nhiên có một chút ma môn đệ tử bị hỏa diễm cuốn lấy, cả người trực tiếp hóa thành cho tàn. Vô luận ngươi là nguyên võ cảnh, đan võ cảnh, lại hoặc là hoàng võ cảnh, không có bất luận kẻ nào có thể ở nơi này loại hỏa diễm dưới sinh tồn. Không tốt. Trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, lúc này, tế luyện rốt cục bị cưỡng ép đình chỉ, hắn cũng không dám lại dừng lại, quay người muốn chạy trốn. Nhưng là đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên chuyển đến. Oeng. Trong phút chốc, phía dưới mặt đất tầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn cái hố, sau đó vô số hắc lục sắc hỏa diễm sôi trào mà lên, trực tiếp đem cái này một mảnh thiên không triệt để bao phủ. Tất cả ma môn người toàn bộ bị bao khỏa tại bên trong, không có một cái có thể trốn đi ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 357, Phần Diệt Thiên Địa. A cứu mạng. Trưởng lão, cứu ta. Thê lương kêu thảm tại giữa thiên địa quanh quẩn, chỉ thấy tại đầy trời hỏa diễm quét sạch dưới, nguyên một đám ma môn đệ tử bị hóa thành cho tàn, không có bất luận cái gì một người có thể gánh vác hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí ngay cả đạo võ cảnh trưởng lão cũng không ngoại lệ. Xuy xuy xuy xuy. Một cỗ hỏa diễm ở chung quanh xuyên toa, tận quản trưởng lão đã trải qua toàn lực điều động chân nguyên phòng ngự, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Đáng chết tiểu tử, ta ma môn cùng ngươi không đội trời chung. Hắn phẫn nộ gào thét, thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt dưới không ngừng sụp đổ, truyền đến từng đợt xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, sống không bằng chết. Mà lúc này, Tô Hạo Thần sớm đã chạy trốn tới nơi xa, hắn tại Hám Nhạc ma viên lực lượng nâng đỡ dưới, lơ lửng giữa không trung quay đầu ngắm nhìn. Nhìn phía xa cái kia quét sạch thiên địa đáng sợ hỏa diễm. Vừa mới may mắn trốn nhanh, bằng không ta chỉ sợ cũng lâm vào hỏa diễm tiêu chết. Tô Hạo Thần lòng còn sợ hãi, lần này sự tình nhường hắn rõ ràng ý thức được, không thuộc về cái thế giới này lực lượng, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Minh hỏa khoáng mạch còn tốt chút, dù sao minh hỏa tại U Minh quỷ giới, cũng chỉ là bình thường nhất lực lượng, cầm tới phàm giới mặc dù uy lực cường đại, nhưng còn không có đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận cấp độ. chỉ cần tự thân tu vi đủ mạnh, liền có thể dùng chân nguyên thao túng. Nhưng U Minh Quỷ Hỏa đã có thể quá kinh khủng, vẹn vẹn hạt gạo lớn nhỏ một khỏa, thì có uy lực như thế, thật sự là cho người trong lòng sợ hãi, thậm chí ngay cả cái kia đạo võ cảnh ma môn trưởng lão đều không cách nào tiếp nhận quỷ hỏa xâm nhập. Về sau nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng ra không thuộc về cái thế giới này lực lượng, bằng không hậu quả khó mà lường được, tỉ như cái này U Minh Quỷ Hỏa nếu như đang nháo thành thị sử dụng, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đem toàn bộ thành trì thiêu hủy, quá là đáng sợ. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi xa tiếng kêu thảm thiết biến mất, tất cả ma môn người đều không ngoại lệ, đã trải qua toàn bộ bị đốt thành tro bụi, tiếp lấy đầy trời hắc lục sắc hỏa diễm cũng dần dần lắng lại. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trích Tinh Thương Hội trụ sở đã bị san thành bình địa, xung quanh số trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi thứ đã trải qua toàn bộ bị hóa thành tro tàn, chỉ còn lại chùi lủi một mảng lớn đất bằng, mà ở đất bằng trung ương thì là có một cái to lớn địa động, trong động lúc này còn tại bay lên một chút hắc lục sắc hỏa diễm. Cuối cùng kết thúc, không có những cái này hiểu rõ tình hình ma môn người, tin tưởng chấn hồn linh tin tức, nên liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tô Hạo Thần nói xong liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa mặt đất, ân. Đó là cái gì? Hắn ra lệnh hám nhạc ma viên bay qua rơi xuống, liền thấy mặt đất bên trên nằm một chuôi hậu bối đại đao, chính là luyện hồn ma đao, chỉ bất quá lúc này ma đao đã bị hòa tan không ít, mặt ngoài dao long đồ án cũng đã mơ hồ không rõ, hiển nhiên đã trải qua tổn hại. Thế mà không có bị hóa thành cho tàn, thánh binh xác thực rắn chắc. Tô Hạo Thần lẩm bẩm thanh đao nhặt lên, mặc dù luyện hồn ma đao đã trải qua tổn hại, nhưng là đối với hắn tới nói đã có đại dụng. Chấn hồn linh dù sao cũng là ma môn thánh binh, mặc dù hiện tại không có người biết rõ tại bản thân trong tay, nhưng về sau chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện xuất ra đến lĩnh dùng, bằng không tin tức tiết lộ ra ngoài, lập tức liền sẽ lọt vào ma môn truy sát. Cho nên Tô Hạo Thần sau khi trở về, liền chuẩn bị đem chấn hồn linh kết hợp một chút cái khác thiên tài địa bảo, lại tăng thêm tổn hại luyện hồn ma đao cùng một chỗ, luyện chế lại một lần ra một kiện thánh binh đến. Luyện chế thánh binh khá khó khăn, bình thường tới nói ít nhất phải võ tổ cảnh giới cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa còn muốn tinh thông luyện khí mới được, võ tổ cảnh giới phía dưới căn bản làm không được. Nhưng là Tô Hạo Thần không giống, hắn nắm giữ Cửu Hoang Thần Lô bên trong Vạn Vật Lô. Tôn này thần lô có thể trước giờ thiết lập tốt, sau đó mượn nhờ Vạn Vật Lô bản thân lực lượng, đến luyện chế ra đan dược hoặc là huyền binh. Cho nên Tô Hạo Thần hoàn toàn có thể dùng nó đến cho chấn hồn linh thay hình đổi dạng, luyện chế ra một kiện mới thánh binh đến. Tốt, nên đi, nơi này đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ biến rất náo nhiệt. Ma môn tổn thất hơn vạn người đệ tử, trong đó thậm chí có đạo võ cảnh trưởng lão, cho nên tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ phái người tới đây xem xét. Mà ma môn tái xuất tin tức, sau ngày hôm nay cũng tuyệt đối sẽ kinh động thiên hạ, đến thời điểm các phương thế lực khẳng định cũng sẽ phái người tới đây, đến lúc đó. Chính ma song phương đoán chừng lại sẽ là một trận kinh thiên đại chiến, mà nơi này khẳng định lại là chiến trường, cho nên vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần mang theo hám nhạc ma viên trực tiếp quay người rời đi, với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt tu luyện, dù sao lấy nguyên võ cảnh tu vi, tham dự vào chính ma đại chiến bên trong thực sự quá nguy hiểm. Hám nhạc ma viên tốc độ phi hành, có thể nhanh hơn xuyên vân thú quá nhiều, Tô Hạo Thần đến tinh túc các thời điểm, trên đường hoa 2 tháng thời gian. Thế nhưng là bị hám nhạc ma viên mang theo phi hành, trở về thời gian lại vẹn vẹn chỉ dùng một ngày. Cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao xuyên vân thú nói đến cùng, cũng chỉ là huyền võ cảnh hoang thú mà thôi, thế nhưng là hám nhạc ma viên cũng đã bước vào hoàng võ cảnh, cả hai căn bản liền không thể so sánh. Đi qua cái này mấy tháng không ngừng kiến thiết, liên tinh thành mở rộng cuối cùng kết thúc, thành danh phủ kỳ thực trung đẳng thành trì, chỉ thấy toàn bộ thành trì so nguyên lai chí ít lớn gấp 10 lần, nội thành cũng biến thành càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Một phái vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Tô Hạo Thần đứng ở trên không bên trong nhìn xuống dưới, đối với liên tinh thành biến hóa 10 điểm hài lòng. Rốt cục về nhà. Hắn cảm thán một câu liền chuẩn bị xuống dưới, thế nhưng là đột nhiên nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía hám nhạc ma viên, mang theo một đầu viên hầu vào thành giống như không tốt lắm. Hắn ngắm lại, từ càn khôn túi bên trong xuất ra một kiện hắc sắc mũ trùm áo choàng, đem hám nhạc ma viên toàn thân cao thấp đều che khuất, mới hài lòng gật gật đầu hướng phía dưới rơi xuống. Tô gia trong phòng khách, người một nhà tề tụ một đường. Mai Thanh Nguyệt đứng ở Tô Hạo Thần bên người, kích động tại nhi tử trên người sờ tới sờ lui. Thần nhi, nhanh nhường vi nương nhìn xem có hay không thụ thương, người đi thời gian dài như vậy, có thể để vi nương lo lắng chết. Bên cạnh Tô Nguyên Chấn phụ tử ba người, cũng đều là một mặt lo lắng. Mụ mụ, ngài cứ yên tâm đi, nhi tử chuyện gì đều không có. Tô Hạo Thần cười nói ra, đúng rồi, mụ mụ, tinh túc các đã bị triệt để hủy diệt, đoán chừng không cần bao lâu, tin tức liền sẽ truyền về.

cũng có không xuất hiện qua. Tô Hạo Thần suy đoán, những cái kia không xuất hiện qua huyền binh, cũng đều là đến từ thế giới khác. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, tạo hóa thần đỉnh tuyệt không phải thánh khư đại lục bản thân tất cả, mà là đến từ thế giới khác, thậm chí là đến từ so phàm tục đại thế giới, cao cấp hơn thế giới, tỉ như U Minh quỷ giới. Chỉ tiếc, lấy Tô Hạo Thần trước mắt năng lực, còn không cách nào biết rõ ràng tạo hóa thần đỉnh chân chính lai lịch. Đi qua mấy ngày chọn lựa về sau, Tô Hạo Thần rốt cục chọn chúng một kiện, đến từ mặt khác một cái thế giới thánh binh, gọi là Bát Phương Chấn Vực Trung. Cái này Bát Phương Chấn Vực Trung đến từ một cái tên là Chiến Vực Đại Thế Giới địa phương, thế giới kia cùng Thánh Khư Đại Lục không sai biệt lắm, đều là lấy tu luyện võ đạo xưng danh, cho nên Bát Phương Chấn Vực Trung nên 10 điểm thích hợp tại Thánh Khư Đại Lục sử dụng. Bát Phương Chấn Vực Trung cùng Chấn Hồn Linh một dạng, nắm giữ chấn áp cùng luyện hóa linh hồn năng lực, nhưng cùng lúc cũng có chấn áp thực thể năng lực, nếu như toàn lực thôi động, hắn chỗ tản mát ra tiếng chuông, thậm chí có thể chấn áp một phương thiên địa, đồng thời có thể đem cái này một phương trong trời đất tất cả mọi thứ toàn bộ chấn thành phấn vụn, uy lực vô tận. Theo Tô Hạo Thần, Bát Phương Chấn Vực Trung tuyệt đối là so chấn hồn linh càng thêm cường đại thánh binh. Chỉ thấy tại vạn vật lô thần quang bao phủ xuống, trên bình đài đủ loại vật liệu nhau nhau hòa tan thành chất lỏng, ngay cả chấn hồn linh cùng luyện hồn ma đao cũng không ngoại lệ, sau đó tất cả chất lỏng lẫn nhau dung hợp thành một đoàn, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chất lỏng dần dần thành hình, biến thành một tôn đạt đến 3 mét to lớn cổ phát trung đồng, hắn cả người kim loại hoàng sắc, cho người ta một loại nặng nề mà trang nghiêm cảm giác. Đồng nhiên, trung đồng bắt đầu không ngừng co vào phóng đại, nhỏ nhất thời điểm chỉ có 5 đấm lớn, to lớn nhất thời điểm đỉnh thiên lập địa, cơ hồ chiếm cứ vạn vật lô nội bộ toàn bộ không gian. Mà theo mỗi một lần biến lớn thu nhỏ, trung đồng cổ phát mặt ngoài, liền sẽ xuất hiện một chút xinh đẹp hoa văn, những cái này hoa văn có núi non sông ngòi, có hoa thảo thụ mục, còn có đủ loại động vật cùng nhân vật, nhìn qua sinh động mà huyền diệu. Đương. Cũng không biết đi qua bao lâu, một tiếng to lớn trùng minh, đột nhiên từ chuông đồng bên trong phát ra. Lúc đầu đang tại tu luyện Tô Hạo Thần đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện bản thân thân thể, trực tiếp bị tiếng chuông định trụ, bất luận nhục thể vẫn là linh hồn, giờ phút này đều phảng phất không phải bản thân một dạng. Ngay sau đó, vô số tin tức liền từ chuông đồng bên trong tuấn ra, toàn bộ truyền vào đầu óc hắn, cái này rõ ràng là Bát Phương Chấn Vực Trung sử dụng phương pháp. Rốt cục thành công. Lúc này, vạn vật lô thần quang biến mất, Tô Hạo Thần tiện tay một chiêu, liền thấy cái kia to lớn Bát Phương Chấn Vực Trung đột nhiên thu nhỏ, hóa thành nắm đấm lớn rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhìn xem cái này miệng cổ phác mà nặng nề trung đồng, Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ, bản thân rốt cục có một cái thuộc về bản thân thánh binh, lại tăng thêm hám nhạc ma viên tồn tại, bản thân rốt cục sơ bộ nắm giữ tại Đông Cực thần triều tung hoành thực lực. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 359, tin tức tiết lộ. Thu hồi Bát Phương Chấn Vực Trung về sau, Tô Hạo Thần rời đi tạo hóa thần đỉnh. Về đến phòng bên trong, tiện tay đem Ngộ Đạo Huyền Ngọc treo ở cổ, hắn tự lẩm bẩm, không biết Trầm Thanh Ngọc tới tìm ta có chuyện gì, xem ra cần phải đi một chuyến Yến Vân Châu thành. Hắn mở ra Thanh Linh Động Thiên Không Gian chi môn, trực tiếp cất bước đi vào. Hám Nhạc Ma Viên từ khi sau khi về nhà, một mực bị hắn đặt ở Thanh Linh Động Thiên bên trong, lần này đi Yến Vân Châu thành cũng phải mang mới được. Tiến vào động thiên về sau, Tô Hạo Thần đi thẳng tới cất giữ bảo vật địa phương, chỉ thấy Hám Nhạc Ma Viên ghé vào một tầng mây đang tại tu luyện, hắn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mà ở một bên khác, Cầu Cầu cái kia thịt quần quận thân thể, thì là chính ôm một bình đan dược, phảng phất củ lạc mở dạng, đắc y ăn. Tô Hạo Thần, ngươi có thể rốt cục đến, thế nào, thánh binh luyện chế hoàn thành sao? Cầu Cầu hề vài hỏi. Ân, đã trải qua hoàn thành, quá trình rất thuận lợi. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Vậy thì tốt. Tiếp xuống tới ngươi nên muốn rời đi a. Nói cho ngươi, lần này ngươi có thể mang ta cùng một chỗ ra ngoài, đoạn này thời gian ở nhà đợi, đều nhanh nín chết ta. Câu Câu một mặt ưu oán nói ra. Tốt, tinh túc các đã giải quyết, Tô gia trong thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm gì, ngươi lần này có thể cùng ta ra ngoài. Tô Hạo Thần cười nói ra, sau đó nhìn về phía Hám Nhạc Ma Viên, nó là chuyện gì xảy ra, thân làm cái gì có dược lực khí tức, ngươi cho nó ăn đang ăn dược. Ân, cái này ra hỏa vừa tiến đến. Nhìn xem đủ loại thiên tài địa bảo trông mà thèm, thế nhưng là không có ngươi mệnh lệnh, nó lại không dám chủ động đi ăn, bản giới linh nhìn nó đáng thương, cho nên uy nó hai khỏa đang ăn dược. Câu Câu vừa nói, khuôn mặt nhỏ đống nhiên nổi lên một vòng khinh bỉ, bất quá nói đến ngươi cũng thật là hẹp hòi, nếu như đã khống chế lại nó, vì cái gì không cho nhân gia đan dược tăng lên thực lực, chẳng lẽ thủ hạ thực lực càng mạnh điểm không tốt sao? Không phải ta hẹp hòi, mà là không có tất yếu, Hám Nhạc Ma Viên là ta dùng đặc thù thủ đoạn khống chế lại. Thời gian đại khái chỉ có thể duy trì mấy tháng đến một năm, chờ thời gian vừa đến nó sẽ rời đi, đã như vậy, ta còn hoa tâm tư tăng lên nó thực lực làm gì, nếu như muốn càng mạnh hoang thú, ta hoàn toàn có thể đợi về sau, lại đi khống chế một đầu cái khác hoang thú, như thế chẳng phải là càng bất việc. Tô Hạo Thần giải thích đến, hiện tại sinh mệnh linh thụ đã bắt đầu thai nghén cái thứ hai linh quả, đợi đến linh quả thai nghén hoàn thành, mình cũng có thể khống chế con thứ hai cường đại hoang thú. Lúc này, hám nhạc ma viên rốt cục tỉnh táo lại, hắn thân phát ra dược lực cũng chậm chậm biến mất. Tốt, chúng ta đi thôi, mau chóng tiến đến Yến Vân Châu Thành, ta muốn nhìn xem Trầm Thanh Ngọc đến cùng có chuyện gì. Tô Hạo Thần quay người hướng động thiên đi ra ngoài, cầu cầu cùng hám nhạc ma viên lập tức cùng. Hám nhạc ma viên tốc độ phi hành cực nhanh, mấy canh giờ về sau, bọn họ đã trải qua đi tới Yến Vân Châu Thành bên ngoài. Tô Hạo Thần không để cho hám nhạc ma viên đi vào, mà là để nó cùng cầu cầu đợi ở ngoài thành hoạt động, sau đó bản thân một mình vào thành chạy tới Châu Chủ Phủ. Từ khi lần tại Châu Chủ Phủ ở một đoạn thời gian về sau, nơi này thị vệ cũng đã nhận biết Tô Hạo Thần, cho nên khi hắn đi tới cửa phủ về sau, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đi vào, hơn nữa lập tức có người đi thông báo Trầm Thanh Ngọc. Sau một lúc lâu, đang lúc Tô Hạo Thần trong phòng khách chờ đợi thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, ha ha ha, Hạo Thần, ngươi rốt cục đến, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hạo Thần quay đầu, gặp Trầm Thanh Ngọc nhanh chân đi tiến đến. Hắn chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Không cần khách khí, mọi người đều là chính mình người, người đến ta nơi này hết thảy đều có thể tùy ý, không quy củ nhiều như vậy. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Tô Hạo Thần cảm giác lần này gặp mặt, Trầm Thanh Ngọc đối thái độ mình giống như biến càng thêm nhiệt tình. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, đợi đến hạ nhân dâng trà về sau, Trầm Thanh Ngọc mới hỏi, Hạo Thần, nghe nói ngươi lần này cũng đi tiêu diệt Tinh Túc Các, thế nào, đụng phải ma môn người sao? Đụng phải, bất quá ta so sánh may mắn sống sót. Tô Hạo Thần gật gật đầu, phản hỏi, tiền bối, nghe ta phụ thân nói, ngài đã từng đi Liên Tinh Thành đi tìm ta, không biết là sự tình gì. Không sai, ta xác thực đi tìm ngươi, vốn là muốn nói cho ngươi một tin tức, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà đi Tinh Túc Các. Trầm Thanh Ngọc trầm ngâm một cái, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, Hạo Thần, ta muốn nói có thể không phải một tin tức tốt, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ân. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, tâm kinh ngạc, không biết là cái gì nghiêm trọng sự tình, thế mà có thể khiến cho đường đường Yến Vân Châu chủ trịnh trọng như vậy việc. Hắn cũng nghiêm túc xuống tới, tiền bối mời nói. Trầm Thanh Ngọc niết miệng, ánh mắt đột nhiên tại trở nên có chút sắc bén, Hạo Thần, ngươi có phải hay không lấy được Yến Vân võ tổ bí cảnh? Cái gì? Tô Hạo Thần trong lòng cuồng loạn, bản thân lấy được Yến Vân bí cảnh sự tình, trừ người nhà cùng Tiêu gia nhóm người bên ngoài, những người khác đều không rõ ràng, Trầm Thanh Ngọc làm sao sẽ biết rõ? Hạo Thần, ngươi không thể phủ nhận, ta nếu hỏi ngươi, tự nhiên là đã trải qua lấy được tin tức xác thật. Trầm Thanh Ngọc giải thích nói, lúc đầu Tiêu gia phong tỏa nghiêm mật tin tức, chuyện này ngoại nhân là không biết, kết quả không nghĩ tới đoạn thời gian trước, Tiêu gia có cái bại gia tử ở bên ngoài uống rượu, không cẩn thận đem tin tức tiết lộ đi ra. Hiện tại rất nhiều người đã trải qua biết rõ, ngươi lấy được Yến Vân bí cảnh tin tức, cho nên trước mắt lại đánh ngươi chú ý người thế nhưng là không ít. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tin tức là từ Tiêu gia tiết lộ đi ra. Đoán chừng Tiêu gia người hiện tại nhất định rất phiền muộn đi, dù sao bọn họ vẫn muốn ám sát bản thân, lặng lẽ đoạt lại bí cảnh bảo vật, lại không nghĩ rằng buồn bực thanh âm phát đại tài dự định, cuối cùng bị bọn họ chính mình người làm hỏng. Bất quá cứ như vậy, bản thân tiếp xuống tới chỉ sợ cũng có phiền phức, dù sao tiền tài động nhân tâm, Yến Vân bí cảnh bảo vật, thế nhưng là có thể khiến cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Trầm Thanh Ngọc lần nữa nói ra, Hạo Thần, mặc dù tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, nhưng đồng dạng thế lực nên không dám tới tìm ngươi phiền phức, bởi vì mặt đã có người lên tiếng, bảo là muốn che chở ngươi, bất quá lên tiếng cái kia người năng lực cũng có hạn, hắn chỉ có thể trấn nhiếp ở lại mặt người, thế nhưng là đối với những đỉnh tiêm đại thế lực đó, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Lại còn có người giúp bản thân. Tô Hạo Thần kinh ngạc, hỏi, tiền bối, không biết là người nào tại che chở ta. Còn có thể là ai, đương nhiên là hưu tướng đại nhân công tử Phó Thuần Dương, hắn thế nhưng là tương đối thưởng thức ngươi. Trầm Thanh Ngọc cười nói, Phó công tử đã trải qua buông lời, bất luận kẻ nào dám tìm ngươi phiền phức, là đang cùng hắn đối đầu. Mặt khác, hắn còn nói qua đoạn thời gian sẽ đến nhìn ngươi ôn chuyện. Hạo Thần, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cùng Phó công tử quan hệ tốt như vậy.